Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 54. Chương 531, Bảo khố tổ truyền. Nhưng mà, thân thể gió thổi qua là sẽ ngã của Đoàn Tử Thu cũng sẽ không bởi vì hắn không phục mà thay đổi. Lạc Hồng chỉ bảo Hắc Ưng thu móng vuốt lại, tên này liền kêu đau một tiếng, lại nằm trở về. Ừ, anh thủ lĩnh còn không rõ tiên sư quý bộ Lạc thu tay lại, chẳng lẽ muốn phá hư quy củ giao đấu không thể trọng thương đối thủ. Thấy bại cục đã định, sắc mặt Ngao Vân âm trầm mở miệng nói. Anh Lộ cũng không phải hạng người vô trí, lập tức cười lạnh nói, tiên sư quý tộc còn chưa nhận thua, chẳng lẽ Ngao thủ lĩnh muốn đùa giỡn lừa gạt sao? Hắn vừa dứt lời, Đoạn Tử Thu bị Hắc Ưng khôi lỗi đè trên mặt đất, liền khó khăn nói ra hai chữ nhận thua. Lạc Hồng cũng vô cùng dứt khoát, lúc này vẫy tay một cái, Hắc Ưng và Ác Hổ đều một lần nữa hóa thành tượng gỗ trở lại trên tay hắn. Chỉ có Lam Quy trước người hắn, bởi vì bị khói độc ăn mòn, mùi vị cực không dễ ngửi, Lạc Hồng không muốn. Đoàn Tử Thu giận dữ đứng lên, nhìn Lam Quy bị Lạc Hồng vứt bỏ, tay bấm pháp quyết, liền thấy khói độc xanh vàng ăn mòn mai rùa ra một cái lỗ thủng, từ trong đó chui ra, lập tức bị hắn hút về trong bụng. Thì ra, sở dĩ hắn liều chết không nhận thua, chính là muốn kéo dài thời gian, tạo cơ hội độc vụ tập kích bất ngờ. Dù sao cũng là tác phẩm luyện tập của Lạc Hồng, tài liệu chính của Linh Quy khôi lỗi bất quá là 10 năm thiết mộc, có kết quả này Lạc Hồng cũng không ngạc nhiên chút nào. Ba vị tiên sư đều bị thua, Bạch Lang bộ chính thức thua tỷ đấu, Ngao Vân đành phải mang theo tộc nhân hậm hực quay về. Trác tiên sư, lần này may mắn có ngươi, thương lộ bộ chúng ta mới có thể bảo vệ phiến cỏ này. Tiên sư yên tâm, ngươi tổn thất pháp khí, bộ lạc sẽ cho linh thạch tương ứng bồi thường. Bước lui bộ lạc Bạch Lang, anh Lộ lập tức tiến lên cảm tạ Lạc Hồng. Thủ lĩnh không cần khách khí, Trác mỗ về trước khôi phục pháp lực, nếu không có chuyện đặc biệt, xin đừng quấy rầy. Lạc Hồng thuận miệng khách sáo một câu, liền xoay người rời đi. Ha ha, phu quân, ngươi thật là xấu. Lại dùng loại thủ đoạn này, để cho Đoạn tiên sư kia nghĩ lầm lần nữa giao thủ hắn có thể chiến thắng, xem ra phu quân muốn trước khi đi gây ra chút động tĩnh. Nguyên Giao cùng Lạc Hồng mấy chục năm nay sớm chiều ở chung, sớm đã đối với hắn vạn phần quen thuộc, lập tức liền xem thấu ý đồ của hắn. Trong mắt Đoạn Tử Thu, Lạc Hồng chính là tiên sư cấp thấp điều khiển khôi lỗi, mất đi khôi lỗi thì chiến lực sẽ giảm mạnh. Sau một trận chiến, ba con rối của Lạc Hồng giảm đi uy hiếp tự nhiên giảm nhiều. Nếu hắn trở về chỉnh đốn lại cờ trống, lại lần nữa đột kích, đồng thời đối phó Lạc Hồng và Từ Quân cũng không khó. Giúp thương lộ bộ giải quyết tai họa ngầm này, vi phu cùng bộ lạc đột ngột này nhân quả cũng đã kết. Lạc Hồng bình tĩnh truyền âm nói. Mặc dù hắn biết Đoạn tiên sư họ Tàng có bí mật gì, nhưng lấy tu vi luyện khí kỳ của đối phương, như thế, nào cũng sẽ không thu lấy sự vật làm hắn động dung. Cho nên, cử động lần này của hắn, non nửa là xuất phát từ hào hứng nhất thời, hơn phân nửa là vì nhân quả của thương lộ bộ. Mấy canh giờ đối với tu tiên giả cảnh giới như Lạc Hồng mà nói, bất quá chỉ là nháy mắt, hắn cảm thấy ngồi trong xe ngựa một lát, bóng đêm đã bao phủ thiên địa. Người thương lộ bộ giờ phút này đang cử hành yến hội, trong không khí tràn ngập thân thể, cũng quanh quẩn tiếng vui vẻ vừa múa vừa hát. Nếu là trước kia, Lạc Hồng nhìn thấy những cảnh tượng thế tục này, trong lòng còn có thể có gợn sóng. Nhưng sau khi trải qua 7749 thế trong vong ưu ảo cảnh, hồng trần bên ngoài đã không bao phủ được đạo tâm của hắn. Thời gian ở trong lúc Lạc Hồng đả tọa từng phút trôi qua, ngay khi yến hội tiến vào giai đoạn cuối. Tất cả mọi người đều uống rượu no thịt, chuẩn bị trở về lều trại tạo người, trong bầu trời đêm đột nhiên truyền đến một tiếng hú hung hăng. Trong mắt Tiểu Kim lập tức hiện lên vẻ khinh thường, lập tức muốn giương cánh bay lên, đi đem yêu cầm có can đảm kêu gào ở trên bầu trời kia diệt sát. Đừng nóng vội như vậy, có người đối phó con yêu cầm này. Sau khi trấn an tính nết của tiểu hài tử, Lạc Hồng nhìn như lẩm bẩm, Giao Nhi, ngươi biến thành bộ dạng vi phu ứng phó một phen, vi phu tự mình đi xem tên họ Đoạn kia có mưu đồ gì. Khanh khách, thú vị, phu quân cũng đừng trở về quá sớm nha. Một làn khói xanh bay ra, lượn lờ hóa thành dáng vẻ Lạc Hồng, nắm ngón tay ngọc cười duyên nói. hai đạo độn quang từ trong xe ngựa bắn ra, phân biệt hướng khác nhau. Một lát sau, Lạc Hồng chắp tay lơ lửng giữa không trung, khóe miệng nhìn chăm chú vào Đoạn Tử Thu đang lén lén lút lút ở phía dưới. Lúc này, bởi vì yêu thú đột nhiên tập kích, thương lộ bộ đã lâm vào rối loạn. Nhưng rất nhanh sau đó có một Lạc Hồng hiện thân, ra tay ngăn con yêu cầm giống vượn giống như ưng kia lại, nhưng sau mấy hiệp giao thủ, Lạc Hồng này hiển nhiên đã rơi vào hạ phong. Cũng may lúc này một vị tiên sư khác trong thương lộ bộ chạy tới, hai người cùng nhau ra tay mới đem viên thứ này địch lại. Thấy một màn này, Đoạn Tử Thu nhất thời lộ ra nụ cười gian kế thành công, lập tức đem một tấm bùa chú ngự phong dán ở trên đùi, hướng một địa phương chạy như điên. Lạc Hồng thấy hắn lấy ra một pháp khí giống như la bàn, thỉnh thoảng tìm phương vị, liền biết nơi đây nhất định có chỗ bí ẩn. Nhưng trước đây hắn đã sớm dùng thần thức dò xét nơi đây, đồng cỏ này ngoại trừ có chút linh khí, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Chờ một chút, chẳng lẽ là cổng không gian? Có thể tránh được thần thức của mình tra xét, nhân giới không có bao nhiêu, cho nên hắn rất nhanh đã khóa chặt một loại khả năng nhất. Lập tức, Lạc Hồng thi pháp mở mắt, rất nhanh ở trên phương hướng Đoạn Tử Thu tiến lên, thấy được một cái khe hở số ít linh tử tụ tập. Hiển nhiên, đó chính là môn hộ mà đối phương muốn tìm. Cánh cửa, không gian xuất hiện, nhất thời khiến cho cấp độ của việc này tăng lên mấy tầng, hứng thú của Lạc Hồng không khỏi tăng nhiều. Vì vậy, hắn thu liễm khí tức, chậm rãi rơi xuống một bên cánh cửa không gian, lấy pháp thuật ẩn thân trong bóng tối, yên lặng chờ Đoàn Tử Thu mở ra cánh cửa cho hắn. Cũng không lâu lắm, bởi vì hưng phấn kích động, Đoạn Tử Thu miệng không ngừng thì thào tự nói, liền đi theo la bàn chỉ thị, đi tới phụ cận cánh cửa không gian. Nơi này phản ứng mãnh liệt nhất, cửa vào bảo khố tất nhiên là ở chỗ này. Dứt lời, Đoạn Tử Thu thu hồi la bàn, lấy ra một khối đá vẽ phù văn thô lỗ màu trắng, cắn đầu ngón tay nhỏ một giọt máu lên đó. Tổ tiên phù hộ, nhất định phải để ta thành công mở ra bảo khố, nếu không không chiếm được tiên đan tổ truyền trong đó, ta tất nhiên sẽ chết dưới hủ tâm độc. Sau khi đặt phù thạch xuống đất tế bái một phen, Đoạn Tử Thu bắt đầu niệm chú ngữ. Không bao lâu, phù thạch liền phiêu đãng ra màu trắng, từng giải lộ sáng. Lúc này, Lạc Hồng ở một bên âm thầm quan sát thấy rõ ràng, những giải lụa linh quang này đang thử nghiệm liên kết cánh cửa không gian. Bất quá bởi vì tu vi của Đoạn Tử Thu không đủ, tuy phương pháp của hắn thỏa đáng, nhưng tốc độ cực chậm. Hình như gia hỏa này bị trúng kỳ độc, mới tích cực tìm kiếm bảo khố tổ truyền như vậy, người trúng độc hắn, chỉ sợ cũng là vì chuyện này mà đến. Bây giờ những người này lại không hiện thân, chẳng lẽ? Ha ha, thật đúng là nói Tào Tháo đến thì phải. Lạc Hồng nói xong, không khỏi thoáng nghiêm túc vận chuyển phương pháp ẩn nấp của hắn. Chương 532, Quỷ Diện Tầm. Ngoài mấy trăm dặm, một đám người tu tiên không giống đột ngột tiên sư đang cưỡi trên lưng một con vân tước sải cánh hơn 10 trượng, cấp tốc phi độn trên không trung. Lão tổ, kho gia bảo thật sự ở trong thảo nguyên này sao? Đoạn Tử Thu kia không phải là biết rõ hẳn phải chết, cố ý dẫn chúng ta tới đây, để chúng ta cùng đột ngột man tử xung đột đi. Một thiếu niên tuấn mỹ đã có tu vi trúc cơ trung kỳ, mặt mang vẻ u sầu nói với lão giả tóc xám bên cạnh. Căn cứ theo lão phu điều tra, tổ tiên Đoạn gia đến từ Thiên Lan thảo nguyên, bảo khố gia tộc giấu ở tổ địa, cũng không kỳ quái. Lão giả tóc xám nhìn chằm chằm vào một khối phù thạch màu trắng trong tay, cũng không quay đầu lại mà nói. Nhưng chúng ta ở lại địa bàn của đột ngột man tử lâu như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Lão tổ không thể để cho chúng ta bắt Đoạn Tử Thu, sau đó siêu hồn hắn sao? Thiếu niên tuấn mỹ mắt lộ ra hung quang nói. Mở bảo khố ra, trình tự rườm rà, siêu hồn vạn nhất lọt một bước, hoặc là thiếu một câu chú quyết, mưu đồ trăm năm của Sở gia ta chẳng phải là công dã tràng lấy giỏ trúc múc nước. Quyền Nhi, chớ nóng này, người đột ngột cùng Đại Tấn ta lui tới rất thân thiết, chúng ta lại không làm chuyện nguy hại bọn hắn. Cho dù cuối cùng bị phát hiện, bọn hắn cố kỵ cũng sẽ không thương tính mệnh chúng ta, nhiều nhất đuổi ra khỏi cảnh giới mà thôi. Dù sao sau lưng Sở gia chúng ta chính là người đứng đầu Thập Đại Ma Tông, Thiên Ma Tông. Trong mắt lão giả tóc xám lóe lên hắc mang, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà, rất là tự ngạo nói. Vừa dứt lời, phù thạch màu trắng trong tay hắn liền nổi lên linh quang mờ mịt, lập tức làm cho hai người lộ ra vẻ đại hỉ. Ha ha, rốt cục tìm được rồi. Tước Nhi, không cần thu liễm khí tức, cho lão phu toàn tốc phi độn. Lão giả tóc xám ra lệnh một tiếng, hai cánh vân tước xanh vũ trắng vỗ mạnh, trong khoảnh khắc phong linh lực phun ra, khiến cho độn tốc bỗng nhiên tăng cao một đoạn. Đại Tấn tu tiên gia tộc, còn cùng Thiên Ma Tông có quan hệ, thật sự là oan gia ngõ hẹp à. Lạc Hồng Sơ cằm lẩm bẩm, hắn không ngờ rằng mình nhất thời cao hứng, còn có thể thu hoạch được thu hoạch ngoài ý muốn. Thiên Ma chi chủng trên nguyên thần đối với Lạc Hồng mà nói, không thể nghi ngờ là một quả bom hẹn giờ, hơn nữa còn là bom hẹn giờ không biết khi nào sẽ nổ. Nếu không phải hiện tại nguyên thần của hắn không có việc gì, cần tĩnh dưỡng mấy năm, hơn nữa cố kỵ hóa thần ma tu sau lưng Thiên Ma Tông, Hô Diên lão ma, chỉ sợ hắn đã sớm phóng tới Thiên Ma Tông, nghĩ cách tìm được tình báo liên quan đến Thiên Ma chủng, suy đoán quy luật phát tác của nó. Trước mắt có người đưa tới cửa, hắn tự nhiên phải nắm lấy cơ hội sưu tập một đợt tình báo. Đột ngột nhất tộc cũng không phải là bùn nặn, hơn nữa lại cách xa phạm vi thế lực của Thiên Ma Tông, lão tổ kết đan kia đã có lòng tin mượn thế, hẳn là quan hệ với Thiên Ma Tông không cạn. Với tu vi của ta, dùng mộng dẫn thuật moi của hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Lạc Hồng yên lặng trong lòng tính kế, hỏi thăm loại tình báo tỉ mỉ này, cũng không thích hợp siêu hồn, vận khí không tốt khả năng sẽ thiếu mất bộ phận trọng yếu. Cũng may đối phương chỉ có tu vi kết đan, dưới thần thức nghiền ép, mộng dẫn thuật có thể khiến hắn có hỏi tất đáp. Đúng lúc này, Đoàn Tử Thu với mồ hôi nóng đầu rút cuộc kết thúc thi pháp. Lúc này miếng phù thạch màu trắng kia đang được linh quang hình sợi dây lụa dẫn dắt phiêu phù giữa không trung. Lấy thị giác của linh tử Lạc Hồng nhìn lại, nó ở chính giữa cánh cửa không gian. Phù, thành rồi. Lấy ra một viên đan dược khôi phục pháp lực ăn vào, Đoạn Tử Thu bỗng dưng từ dưới đất đứng lên. Viên phù thạch màu trắng kia ở trong cái nhìn chăm chú của hắn bắt đầu chậm rãi chuyển động, lập tức kích khởi linh khí ba động không nhỏ, cũng khó trách hắn muốn chế trụ Từ Quân cùng Lạc Hồng. Rất nhanh, một đạo quang môn hình thoi màu trắng bạc hiện ra, linh khí nồng đậm từ trong quang môn tràn ra. Đoàn Tử Thu vui mừng quá đỗi, không chút nghĩ ngợi trực tiếp vượt qua quang môn, tiến vào trong bảo khố. Lúc này, Lạc Hồng từ chỗ tối đi ra, chỉ thấy ánh mắt hắn chớp động hai cái, cũng theo đó vượt qua cánh cửa ánh sáng. Sau khi ngân quang trước mắt tán đi, Lạc Hồng đi tới một không gian nhỏ. Thần thức thoáng cảm ứng một chút, hắn liền ý thức được nơi đây cũng không phải là mảnh vỡ không gian tự nhiên, mà là một kiện pháp bảo không gian tương tự như Thiên Cơ Phủ. Trong không gian phương viên không quá 20 trượng này, cơ hồ bày đầy giá đỡ cùng dương. Lạc Hồng nhìn quét một vòng phát hiện, trên kệ trưng bày các loại pháp khí cùng vài món pháp bảo, trong dương đều là linh thạch. Số lượng linh thạch không ít, ước chừng có hơn 10 vạn khối, nhưng đều là linh thạch cấp thấp, trên cơ bản chỉ có thể dùng cho giao dịch giữa tu sĩ kết đan trở xuống, hoặc giao dịch giữa các thế lực. Linh thạch trung cấp mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ thường dùng chỉ có hơn 100 khối trong một cái dương nhỏ ở giữa. Đối với một gia tộc tu tiên tu vi cao nhất chỉ có kết đan mà nói, nơi này đích xác có thể được xưng tụng là bảo khố. Nhưng đối với Lạc Hồng mà nói, những thứ này không có một thứ hắn có thể để trong mắt. Nếu hắn tìm được một mình, cũng sẽ trực tiếp cuốn lấy, sau đó ném vào trong bảo khố của Hoàng Phong Cốc. Đoàn Tử Thu không hề cảm thấy trong bảo khố nhà mình có thêm một người, lúc này hắn đang điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó trong rất nhiều kệ. Ở đâu? Ở đâu? Thanh Ôn Đan ở đâu? May mà tổ tiên của hắn không bị hắn tìm thấy đan dược cứu mạng, nếu không Lạc Hồng sợ hắn sẽ sụp đổ tại chỗ. Sao nơi này lại có khí tức của quỷ diện tằm? Ngay khi Lạc Hồng đang không có hứng thú, giọng nói của Ngân Tiên Tử đột nhiên truyền ra từ trong lòng hắn. Quỷ diện tằm, xin hỏi tiên tử, đó là loại linh trùng nào? Lạc Hồng hơi suy tư một chút, xác nhận trên thiên địa kỳ trùng bảng cũng không có danh hiệu của trùng này. Quỷ diện tằm là sinh linh trong hư không, thường xuất hiện trong mặt tối của giới diện, hấp thụ tử khí của một giới để sống. Có lúc thiên ngoại tâm ma tộc mượn thần thông của hắn xâm nhập linh giới, không ngờ ở nhân giới cũng có tung tích của hắn. Ngân Tiên Tử tựa hồ bởi vì quỷ diện tằm mà nổi hứng thú, hướng Lạc Hồng giải thích kỹ càng một phen, dò xét qua rồi nói tiếp, hóa ra là kén tằm đã dùng qua. Hắc hắc, 8 phần 10 hạt giống thiên ma trên nguyên thần của ngươi chính là dựa vào vật ấy xuyên qua bức tường giới diện. Thứ này có liên quan đến thiên ma chi chủng. Thần sắc Lạc Hồng thoáng cái trở nên ngưng trọng, đánh giá cái kén tằm kia mấy lần. Chỉ thấy, nó chính là một quả cầu rỗng ruột nhìn rất bình thường, không có nửa điểm linh khí. Bề mặt màu đen bóng loáng sáng bóng, ngoại trừ lớn một chút, thật sự không có gì khác biệt so với quả cầu tơ tằm bình thường. Đáng tiếc là đạo hữu ngươi vẫn chưa tu luyện thần thông quỷ đạo, nếu không kén tầm này đối với ngươi có trọng dụng. Tu sĩ quỷ đạo linh giới, đối với vật này là cầu còn không được. Ta nhớ được, trước đây có dị tộc hợp thể kỳ cầu lấy vật này với chủ nhân bổn tiên tử, lúc ấy. Lúc đó hắn lấy ra bảo vật gì? Ngân tiên tử vừa gặp phải Lạc Hồng vô dụng với hắn, mà tâm tình vui sướng khi người gặp họa, lập tức liền bởi ký ức thiếu thốn, tan thành mây khói. Khi Ngân tiên tử rơi vào trạng thái bế quan, Lạc Hồng cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Trong bảo khố của Đoạn gia, tại sao lại có linh vật có liên quan đến thiên ma chi chủng? Chẳng lẽ hai nhà Đoạn Sở đều là gia tộc tu tiên phụ thuộc của Thiên Ma Tông? Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 533, Hiện Thân. Sau khi lấy đan dược từ trong bình ngọc màu xanh lá cây ra, sắc mặt Đoàn Tử Thu hồng hào, tu vi của hắn cũng thoáng cái bay vọt lên trúc cơ sơ kỳ. Hiển nhiên bản thân hắn chính là tu sĩ trúc cơ, trước đây tu vi lùi đến luyện khí kỳ hoàn toàn là vì trúng độc. Thấy hiệu quả của đan dược giống như trong tổ tịch nói, Đoàn Tử Thu không khỏi vui mừng quá đỗi. Sau đó, hắn lấy ra từng cái túi chữ vật, thu hồi một phần pháp khí và linh thạch trong bảo khố, không thể nghi ngờ là muốn mang đi. Bất quá, hắn lại không động kén tầm quỷ diện kia, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Lạc Hồng thấy thế không khỏi khẽ nhíu mày, nếu đối phương biết được lai lịch kén tầm này, sẽ hiểu được giá trị của vật này chỉ sợ trên toàn bộ bảo khố. Cho dù hắn không yên tâm mang theo bên người, nhưng cũng không đến mức khinh thường nhìn một cái mới đúng. Lạc Hồng đứng ở trên thông đạo chật hẹp, nhìn Đoàn Tử Thu thu thập xong liền đi lướt qua bên cạnh hắn, chần chừ một cái chớp mắt, đưa tay một chảo đem kén tầm quỷ diện kia nhiếp đến trong tay. Vật này vào tay lạnh buốt, Lạc Hồng dùng sức nhéo nhéo, phát hiện với cự lực hắn tiện tay trăm vạn cân, lại không thể lưu lại một chút dấu vết trên đó, phải biết kén tầm này là rỗng tuếch. Sau đó, trong tay hắn lại phân biệt tuôn ra xích viêm cùng hàn phong, nhưng lại không thể động vào kén tầm mảy may. Vật ấy kiên cố không thể phá vỡ, nước lửa không thể xâm nhập, khó trách tổ tiên Đoạn gia lại giấu nó trong bảo khố. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền nghe thấy bên ngoài quang môn truyền đến thanh âm kinh sợ cực kỳ của Đoạn Tử Thu, Sở lão ma. Ngươi vẫn theo đuôi ta, ngươi làm thủ đoạn gì trên người ta vậy? Ha ha, Đoàn Tử Thu, ngươi đúng là một tên ngu xuẩn. Không cần phải dùng thủ đoạn đặc biệt gì, cái mùi thối của hủ tâm độc kia, dù ta có cách ngàn dặm cũng có thể ngửi thấy được truy phong khuyển này. Thiếu niên tuấn Mỹ càn rỡ cười to, nhìn quang môn sau lưng Đoạn Tử Thu, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Quyền Nhi, không cần nhiều lời, nhanh chóng giết chết tên tiểu tử này, phản ứng linh khí nơi đây có thể đã khiến cho đại bộ lạc đột ngột xung quanh chú ý. Lão giả tóc xám chắp tay lơ lửng trên không trung, lãnh khốc cực độ nói. Là lão tổ, hai người các ngươi, theo ta cùng lên. Sau tiếng hô, ngoài quang môn vang lên tiếng đấu pháp. Ha ha, người của Sở gia này còn rất cẩn thận, biết đối phương mới từ bảo khố đi ra, thủ đoạn trên người khó liệu. Lão tổ để vãn bối ra tay, vãn bối cũng thông minh tìm người giúp đỡ. Lạc Hồng trước mặt hoàn toàn là một bộ thái độ xem náo nhiệt, không có ý nhúng tay vào. Hôm nay ta chính là hồn phi phách tán, cũng sẽ không để cho những ma đầu như các ngươi đạt được bảo khố của Đoàn gia ta. Chỉ nghe Đoạn Tử Thu nổi giận gầm lên một tiếng, quang môn liền lay động, hiển nhiên y muốn phá hủy phù thạch màu trắng mở ra không gian chi môn. Hừ, hơn phân nửa bảo vật trong bảo khố này đều là tổ tiên của ngươi vào ngàn năm trước, đoạt từ chỗ Sở gia ta. Nhưng thắng làm vua thua làm giặc mà thôi, hà tất phải làm bộ làm tịch như vậy. Sở Quyền dường như rất chán ghét sắc mặt của Đoạn Tử Thu, lúc đấu pháp còn không quên mở miệng châm chọc. Quyền Nhi, chớ nói nhảm với hắn, đợi giải quyết hắn, chúng ta còn phải diệt khẩu đột ngột bộ lạc phụ cận, thời gian rất gấp gáp. Ngữ khí lão giả tóc xám có chút bất mãn quát lớn. Ha ha, việc này chỉ sợ Trác Mỗ không thể đáp ứng. Thanh âm nam tử đột nhiên truyền đến, không khỏi làm tất cả mọi người hiện ra vẻ kinh ngạc, nhất là lão giả tóc xám trên không trung, sắc mặt của lão có thể nói là lập tức xanh mét xuống. Cao nhân phương nào ở đây? Lão phu chính là gia chủ Sở gia Quảng Nam phủ, kính xin đạo hữu hiện thân gặp mặt. Còn chưa dứt lời, mọi người đã thấy đột ngột tiên sư chừng 20 tuổi từ trong quang môn hình thoi cất bước đi ra. Ngươi là tiên sư họ Trác của Thương Lộ Bộ, nhưng ngươi không phải. Nói được một nửa, Đoàn Tử Thu đột nhiên ý thức được đối phương cũng không phải là tu tiên giả luyện khí kỳ, mà ít nhất là kết đan trung hậu kỳ, nếu không sao có thể tiến vào bảo khố mà hắn không phát giác được. Sau khi Lạc Hồng hiện thân, lão giả tóc xám liền lập tức đưa thần thức ra, muốn biết rõ ràng tu vi của Lạc Hồng. Kết quả, thần thức đáp lại cùng dò xét một phàm nhân không khác biệt chút nào. Loại tình huống này chỉ xuất hiện trên người tu sĩ cao hơn bản thân một đại cảnh giới. Các hạ là tu sĩ Nguyên Anh. Lão giả tóc xám kinh thanh hô một tiếng, vội vàng thu pháp bảo bản mệnh từ trong tối ra, thu hồi trong lòng bàn tay, chắp tay hành lễ nói. Tiền bối, chúng ta tự tiện xông thảo nguyên cũng là có nguyên nhân, cũng không có nửa điểm bất lợi đối với quý tộc, kính xin tiền bối giúp đỡ. Nếu không có nửa điểm bất lợi, vậy tại sao lại ý đồ giết tộc nhân của ta diệt khẩu? Hừ, đầu tiên là muốn làm loạn, sau lại nói xấu lừa gạt, các ngươi hôm nay một người cũng đừng nghĩ còn mạng sống. Thần niệm Lạc Hồng vừa động, Kim Nguyệt Loan đao liền hóa thành ánh sáng bay ra, treo ở sau lưng tùy thời chuẩn bị tế ra diệt địch. Kim Nguyệt Loan đao tản mát ra linh áp kinh người, lập tức bóp chết chút hoài nghi còn sót lại trong lòng mọi người. Đám người Sở Quyền nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiền bối chờ một lát. Sở gia ta tuy nhỏ, nhưng cùng với Thiên Ma Tông đứng đầu trong thập đại ma tông của Đại Tấn có quan hệ không nhỏ. Hơn nữa, tuy Sở gia ta có thù cũ với Đoạn gia, nhưng chuyện hôm nay thực tế cũng là do trưởng lão Thiên Ma Tông bày mưu đặt kế. Lão giả tóc xám thấy toàn thân Lạc Hồng sát khí lẫm liệt, rõ ràng thật sự động sát tâm, vội vàng chuyển ra hậu trường của mình, ý đồ dọa Lạc Hồng. Thiên Ma Tông bày mưu đặt kế. Lạc Hồng nhíu mày, yên lặng trầm ngâm. Làm sao có thể? Thế lực Thiên Ma Tông kia, sao có thể coi trọng bảo khố của Đoạn gia ta? Tiền bối, chắc chắn Sở lão ma đang lừa gạt ngươi, ngươi tuyệt đối không nên mắc mưu. Đoạn Tử Thu nhìn thấy Lạc Hồng trầm mặc xuống, nhất thời hồn bay phách lạc, vội vàng mở miệng bôi đen Sở gia. Ồn ào! Trong mắt Lạc Hồng lóe lên vẻ tức giận, sau khi quát lớn một tiếng, nhẹ nhàng phất ống tay áo. Lập tức, một đạo cuồng phong gào thét mà ra, đơn giản liền phá tan linh cháo hộ thân của Đoạn Tử Thu, đánh cho hắn ngã ngồi trên mặt đất, tay ôm ngực ho ra máu không ngừng. Dù tiểu tử này vô lễ, nhưng lời nói hắn không phải giả. Những vật cất giấu trong bảo khố này, ngay cả Trác Mỗ cũng không để vào mắt, là đứng đầu thập đại ma tông của Đại Tấn Thiên Ma Tông, sao có hứng thú với thứ này. Nếu các ngươi không thể đưa ra giải thích hợp lý, Trác Mỗ sẽ cho các ngươi nếm thử nỗi khổ trừ hồn luyện phách. Lạc Hồng híp mắt lại, giọng điệu cực kỳ bất thiện. Nghe lời ấy, lão giả áo xám âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phương đã nói như vậy, vậy chỉ cần hắn có thể giải thích, kiếp nạn này liền coi như qua. Lời vừa nói, hắn không hề lấn tới. Nhưng mà, ngay trước khi hắn mở miệng, Sở Quyền bị áp lực ép ở Lạc Hồng liền vội vàng nói, tiền bối chờ một lát, trên tay vãn bối có chứng cứ. Nói xong, hắn liền lấy từ trong túi chữ vật ra một hạt châu huyết sắc lớn chừng ngón cái, giơ lên trước người nói, đây là truyền tấn phù mà Thiên Ma Tông đại nhân ban cho Sở gia, trong đó có thần niệm của ma tử đại nhân, tiền bối tìm tòi là biết được lời lão tổ nói. Bên phía Sở Quyền còn chưa giải thích xong, hạt châu màu máu kia giống như có cảm ứng, chậm rãi bay về phía Lạc Hồng. Chuyện này, sao có thể? Chương 534, chuẩn bị lên đường. Huyết châu đưa tin sẽ xuất hiện phản ứng như vậy, chỉ có khi chủ nhân của nó ở gần đó, nói cách khác. Ha ha, ma tử đại nhân, đừng nói giỡn. Sở Quyền chỉ cảm thấy lạnh buốt khắp cả người, đột ngột tiên sư trước mặt giống như sương mù, làm cho người ta hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Sau khi mọi người kinh ngạc một cái chớp mắt, lão giả tóc xám cùng Đoàn Tử Thu gần như đồng thời liều mạng bắt đầu chạy trốn. Ai, Trác Mỗ cũng không muốn đại khai sát giới, nhưng vận khí của các ngươi thật sự không tốt. Lạc Hồng không đuổi theo người thông minh có hai người đuổi theo, khẽ thở dài, đột nhiên từ trong thân thể hắn tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ lạnh lẽo khủng bố. Chính là thiên sát chi khí vẫn luôn bị Lạc Hồng giam cầm ở trong nhục thân. Sát khí nồng đậm vốn có tác dụng nhiếp hồn người, càng đừng nói là thiên, sát đỉnh cấp nhất trong sát khí. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều bị thiên sát che mắt, trước mắt xuất hiện một ảo giác do bầu trời hóa thành hung thú khổng lồ lao thẳng xuống. Trong lúc sợ hãi, trái tim mọi người không khỏi kịch liệt nhảy lên, bất quá một hơi tất cả mọi người trước sau ngất đi. Ha ha, uy lực của thiên sát này cũng không tệ lắm, nếu như có thể có được pháp môn tu luyện sát khí tương quan trong Thiên Sát Tông, có lẽ có thể trở thành một loại thủ đoạn không kém. Thuận miệng đánh giá một câu, Lạc Hồng bắt lấy huyết châu đưa tin đang trôi nổi trước mặt hắn. Sắc mặt rất bình tĩnh thúc giục thiên sát, trực tiếp khiến cho tâm mạch mọi người ngất xỉu vỡ vụn, gan mật đều nứt ra. Tiếp theo, hắn vung tay áo lên, thu nguyên thần của mọi người vào trong một nạp hồn bình. Vốn lần này Lạc Hồng không muốn giết người, nhưng nếu chuyện ma tử truyền thừa trên người hắn bại lộ trước mặt người khác, vậy hắn cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Dù sao, mặc kệ là tu sĩ Sở gia hay là Đoạn Tử Thu đều không phải người lương thiện, chính hắn cũng không phải. Cho nên tuy rằng đại khai sát giới, nội tâm Lạc Hồng lại không hề dao động. Sau khi lấy đi túi trữ vật của những người này, Lạc Hồng theo thói quen dùng tiểu hỏa cầu hủy thi diệt tích. Về phần lão tổ Sở gia, con vân tước kia chính là linh thú truyền thừa của gia tộc, có thể dùng linh thú bài để sử dụng, cho nên có thể miễn tội chết. Lạc Hồng liền lợi dụng uy áp của tiểu kim, khiến con vân tước nơm nớp lo sợ này chui vào túi linh thú, chuẩn bị sau khi trở về sẽ đưa cho Phàn Mộng Y. Vừa xong việc, một làn khói xanh liền rơi xuống gần hắn. Nguyên Giao liếc nhìn vết cháy trên mặt đất, không chút để ý, hơi tò mò hỏi, phu quân có thu hoạch gì không? Cũng có được kiện bảo vật, nhưng những thứ khác đều không đáng nhắc tới. Giao Nhi đã đem thương lộ bộ xử lý xong chưa? Lạc Hồng tiện tay gỡ phù thạch màu trắng khảm trong cánh cửa không gian xuống, quang môn hình thoi lập tức đóng lại. Những người khác thì không có gì, chỉ là anh San tiểu ni tử kia khi ta thi pháp thập phần kháng cự, tựa hồ là đem phu quân trở thành ân sư, cực độ không muốn bị xóa đi ký ức. Nguyên Giao hơi có vẻ lơ là nói, anh San sẽ sinh ra tình cảm như vậy, cũng là thành lập ở trên trí nhớ giả dối, duyên phận giữa vi phu cùng nàng đã hết. Nhưng, nhìn vào tấm lòng son của nàng, vi phu đã lưu lại cho nàng một phần cơ duyên. Nói xong, Lạc Hồng liền thi pháp trên phù thạch màu trắng kia. Lúc Đoàn Tử Thu thi pháp mở cửa, Lạc Hồng vẫn âm thầm quan sát. Loại chú quyết này ngay cả tu sĩ cấp thấp cũng có thể thi triển, hắn tự nhiên là vừa nhìn liền biết. Thậm chí có thể trực tiếp gia trì đến phù thạch màu trắng, để người nắm giữ chỉ cần quán thâu pháp lực, liền có thể dùng nó mở ra cánh cửa không gian. Tiếp theo, hắn lại tiện tay lấy ra một cái túi trữ vật của tộc nhân Sở gia, ném phù thạch màu trắng vào, cuối cùng lưu lại cấm chế, tiện tay ném vào bụi cỏ gần đó. Đi thôi Giao Nhi, trước tiên cùng phu quân đi Mạc Lan Thánh Thành, đem một niệm hóa đạo quyết lấy tới tay, sau đó chúng ta liền trở về Thiên Nam. Nguyên Giao nghe vậy liền độn nhập vào đan điền Lạc Hồng. Ngay sau đó, chỉ thấy Lạc Hồng chắp tay, nhìn như bình thường một bước phóng ra, thân hình liền đột nhiên biến mất, lúc tái xuất hiện, đã ở ngoài mấy trăm trượng. Sáng sớm hôm sau, người thương lộ bộ tỉnh lại từ trong giấc mộng, trong trí nhớ của bọn họ hoàn toàn không có yêu thú tập kích tối hôm qua. Đương nhiên cũng không có một vị tiên sư lưu lạc họ Trác tồn tại. Chỉ có khi anh San còn nhỏ tỉnh lại, trong lòng có loại cảm giác buồn bã mất mát, nhưng nàng vô luận cố gắng cướp đoạt ký ức như thế nào, cũng tìm không ra nguyên nhân trong này. Tâm thần không yên, nàng không cách nào nhập định tu luyện, liền đi tới trong chướng anh lộ, muốn hỏi ra ra gần đây có phát sinh quái sự gì hay không. Kết quả, nàng vừa vặn gặp được tộc nhân sáng sớm đi chăn thả hoang mang báo lại, ở một bãi cỏ phát hiện nhiều vết cháy hình người. Hiển nhiên, là có người chết cháy ở nơi đó. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, anh lộ lúc này liền muốn dẫn người đi điều tra. Anh San vốn không có hứng thú gì, nhưng trong cõi u minh dường như có cái gì đó gọi nàng, giống như có một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đọc pháp môn tu tiên huyền ảo bên tai nàng. Dưới ma xui quỷ khiến, anh San quyết định đi theo ông nội điều tra một phen. Anh lộ tự nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của cháu gái mình yêu thương nhất, trực tiếp đem nàng ôm lấy tuấn mã, hướng về điểm dị thường vội vã bay đi. Sau gần nửa canh giờ, mọi người đã tới bãi cỏ dị thường kia, chỉ thấy trong bãi cỏ xanh tùm có nhiều vết cháy hình người nằm ngổn ngang lộn xộn, không nối liền với nhau, có vẻ vô cùng quỷ dị. Đây cũng không phải là dấu vết tạo thành từ lửa tự nhiên. Tăng Đức, ngươi nhanh trở về mời Từ tiên sư đến. Anh lộ kiến thức rộng rãi, quét mắt nhìn vài lần liền ý thức được đây là dấu vết do tiên sư pháp thuật tạo thành, sắc mặt nhất thời ngưng trọng ra lệnh. Ra ra, hình như chỗ đó có đồ. Anh San chỉ vào một bụi cỏ, không chắc chắn lắm. Nàng cũng không nhìn thấy trong bụi cỏ có cái gì, mà là có loại trực giác khó hiểu. Anh lộ không nghi ngờ gì, ánh mắt ra hiệu cho người của tộc nhân trung niên ở bên cạnh thúc ngựa đi vào, rất nhanh đối phương đã tìm được một cái túi nhỏ mang về. Người bên ngoài không nhận ra vật ấy, nhưng anh Lộ tham gia thánh chiến đã gặp qua rất nhiều, đây chính là túi chữ vật mà tiên sư mới có thể sử dụng. Một con nho nhỏ lại có thể chứa được vật phẩm của một tòa đại chướng. Nhất thời anh Lộ não bổ ra tràng cảnh đêm qua có tiên sư ở đây tranh đấu, túi chữ vật này nhất định là đắc thắng một phương hủy thi diệt tích sau đó vô ý lưu lại. Chuyện này không được nói với Từ tiên sư, hiểu chưa? Anh Lộ biết được giá trị của túi chữ vật, lập tức hạ lệnh cấm khẩu cho các tộc nhân bên cạnh. Ra ra, có thể cho con xem một chút không? Đợi tộc nhân lui xuống, anh San ánh mắt mê ly thỉnh cầu nói. San Nhi, đây là vật của tiên sư, ngươi còn không phải tiên sư, bây giờ còn không mở ra được. Tuy nói như vậy nhưng anh Lộ vẫn không nhẫn tâm cự tuyệt anh Lộ, liền đem túi chữ vật giao cho nàng. Kết quả, anh San vừa mới tiếp nhận túi chữ vật, miệng túi liền sáng lên linh quang yếu ớt, nhất thời làm cho anh Lộ tâm nhắc lại. Cũng may, sau đó cũng không phát sinh thảm kịch gì, chỉ là một khối phù thạch màu trắng xuất hiện ở trong tay anh San. Sau đó, lại lọt vào lòng bàn tay anh San dưới ánh nhìn chăm chú của hai ông cháu họ, chỉ để lại một chút ấn ký màu trắng. Lúc chưa tới, lúc nào chưa tới, ai đang nói chuyện? Anh San chớp chớp mắt hai cái, trong lòng gần như bị nghi hoặc nhét đầy, nhưng không biết vì sao, cũng không có bất kỳ cảm giác bất an nào. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 535, trở về. Hơn 20 ngày sau, nơi giao giới của Mạc Lan Thảo Nguyên ngày xưa cùng Thiên Nam, hôm nay trong thành trì mà phàm nhân Mạc Lan cư trú, Nhạc Vận đang tâm thần không yên ngồi trong một gian phòng xa hoa. Đột nhiên, huynh muội Trung ra vẻ mặt mệt mỏi đẩy cửa vào, Nhạc Vận lập tức ném ánh mắt hỏi thăm về phía bọn họ. Vẫn không có tin tức của Lạc huynh, Nhạc thượng sư, chúng ta có phải nên hướng mấy vị thần sư xin giúp đỡ hay không? Trung Mông thở dài, lắc đầu nói, nhưng không nên như vậy, khi chúng ta trở về cũng không gặp phải đột ngột nhân bao vây chặn đường. Luôn không có khả năng đột ngột nhân có thể tính được địa điểm truyền tống của Lạc huynh trước, tất cả đều đi vây công hắn đi. Trung Linh đối với Lạc Hồng mất tích còn có nghi vấn thật lớn, rất là không nghĩ ra tình huống ngay cả bọn họ đều có thể bình yên trở về, nam nhân giống như quái vật kia sẽ xảy ra chuyện. Truyền tống lần này của Hắc vực đã sớm hơn một ngày, nói không chừng chính là do người đột ngột gây ra. Đương nhiên, cũng có thể là Lạc huynh đã gặp bất trắc gì đó trong Hắc vực. Nhạc Vận trầm giọng suy đoán, đáy lòng càng thêm bất an. Tóm lại, các ngươi tìm kiếm ở biên cảnh thêm mấy ngày nữa, nếu như vẫn không có kết quả, ta sẽ đi mời trọng thần sư ra mặt thương lượng với người đột ngột. Nhạc thượng sư quan tâm an nguy của Lạc mỗ như thế, thật khiến Lạc mỗ có chút thụ sủng nhược kinh a. Nhạc Vận vừa dứt lời, thanh âm Lạc Hồng liền truyền vào trong tai ba người. Ba người cùng nhau quay đầu lại, lập tức chỉ thấy Lạc Hồng đứng ở cửa, khóe miệng hơi nhếch nhìn bọn họ. Lạc huynh bình an vô sự thật sự quá tốt. Trung Linh tâm tư ít nhất, lập tức mừng rỡ hô. Trên mặt Nhạc Vận tuy cũng có vui mừng, nhưng Lạc Hồng cảm thấy đối phương nhỉ không phải là hắn. Lúc Lạc huynh trở về đã gặp phiền toái gì sao? Trung Mông thấy Lạc Hồng, giờ phút này thần tinh khí đủ, không có một chút chật vật, không khỏi tò mò nguyên nhân hắn về muộn hơn tháng. Ha ha, Lạc mỗ trước khi truyền tống ra khỏi Hắc vực, cùng người đại chiến một hồi, thoáng bị chút tổn thương. Sau khi đi ra lại là ở địa bàn của đột ngột nhân, liền ẩn núp dưỡng thương một đoạn thời gian, thật ra đã khiến ba vị đợi lâu. À, đúng rồi, khi các ngươi trở về có gặp người đột ngột bao vây chặn đường không? Đoạn đường này độn đi, Lạc Hồng kinh ngạc phát hiện đột ngột nhân thật sự không có một chút động tác, vì vậy hắn không khỏi hoài nghi mình lúc trước có phải đang đấu trí đấu dũng cùng không khí hay không. Nói đến cũng kỳ, người đột ngột chỉ có phòng thủ biên cảnh bình thường, căn bản ngăn không được tu sĩ Nguyên Anh, lúc chúng ta trở về, vô cùng thuận lợi. Trung Bông sờ cằm, suy tư nói, khụ khụ, đã trở về, lại nghĩ những thứ này cũng không có ý nghĩa gì. Các ngươi ở đây còn có chuyện cần làm, Lạc mỗ còn phải đi thánh thành quý tộc một chuyến, có thể mang các ngươi đi một đoạn. Lạc Hồng có chút lúng túng ho khan một tiếng, đề nghị lập tức lên đường. Nếu Lạc huynh đã bình an trở về, chúng ta cũng không cần thiết dừng lại ở đây, phiền Lạc huynh dẫn một đoạn đường. Nhạc Vận vui vẻ đáp ứng. Lập tức, ba người liền cùng Lạc Hồng đi ra ngoài phòng, mấy tức sau một chiếc phi chu ma khí cuồn cuộn, thẳng vào mây xanh. Trong khoang thuyền, Lạc Hồng vừa điều khiển ma long chu, vừa nhớ lại những tin tức mà hắn lợi dụng mộng dẫn thuật lấy được từ hai nhà Đoạn Sở. Tổ tiên Sở gia cũng không phải chủ nhân đời thứ nhất của kén tằm mặt quỷ. Bọn họ cũng là đoạt được từ các gia tộc tu tiên khác, cho nên thiên ma chủng đi vào nhân giới bao lâu, Lạc Hồng vẫn không biết. Tuy nhiên, trong Sở gia có tổ tiên từng nghiên cứu kén tằm quỷ diện, trải qua rất nhiều thử nghiệm, mới phát hiện kén tằm không thể phá này chỉ có phản ứng với sát khí. Nói cách khác, tu tiên giả có thể dùng sát khí luyện hóa. Nhưng đây chỉ là trên lý luận có thể làm được, bởi vì luyện hóa kén tằm cần đến sát khí là con số trên trời, tuyệt đối không phải nhân lực có thể sánh bằng. Cho nên, kén tằm này vẫn luôn bị Sở gia gác xó, vẫn chưa phát huy tác dụng. Mà Thiên Ma Tông sở dĩ trở thành hậu trường của một gia tộc tu tiên chỉ có tu sĩ kết đan, nguyên nhân chính là vì nghiên cứu điển tịch theo tằm bị Đoạn gia xâm chiếm. Nói trắng ra, Sở gia chính là công cụ để Thiên Ma Tông tìm về kén tằm quỷ diện tàm. Như vậy, Cừu Vô Cực sẽ đích thân bàn bạc với gia tộc nhỏ này cũng có thể nói là hợp lý. Bởi vì Sở gia và Cừu Vô Cực có quan hệ, Lạc Hồng từ trên người Sở gia lão tổ hỏi ra tình báo về mấy đời ma tử của Thiên Ma Tông trước đó. Cho tới bây giờ, cũng không xuất hiện chuyện ma tử chết bất đắc kỳ tử. Nói cách khác, thiên ma chủng này đã an phận thủ thường gần 3-4 ngàn năm. Tình huống trước kia cũng không phải Sở gia có khả năng dính dáng. Lạc Hồng muốn biết chi tiết hơn một chút, phải tự mình cùng Thiên Ma Tông một chuyến lật xem cổ tịch, hoặc là trực tiếp đi hỏi Hô Diên lão ma. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chuyến đi này sẽ an bài cho hắn sau khi tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ. Thiên ngoại ma quân tản ra những thiên ma chi chủng này, khẳng định cũng là có mưu đồ của mình. Trong đó khả năng nhất là đem tu sĩ ma chủng ký túc coi là chiến lược dự trữ, để thời khắc khẩn cấp sử dụng. Tồn tại như vậy, bế quan tới ngàn vạn năm, cho nên trong thời gian ngắn, ta chắc là an toàn. Nhưng ta cũng không thể hoàn toàn dựa vào vận may, dù sao nếu vận may của ta có thể, cũng sẽ không chọc tới loại phiền toái này. Lạc Hồng tự giễu một phen trong lòng, hắn thậm chí có chút may mắn thiên ngoại ma quân chính là tồn tại bên ngoài nhân giới, nếu không chỉ sợ hắn ở trong nháy mắt bị ký túc, liền vừa vặn phát tác. Mà bỏ qua vận khí, Lạc Hồng muốn sau khi thiên ma chủng phát tác, còn có thể lưu lại tính mạng, cũng chỉ có thể dựa vào một loại thủ đoạn. Đó chính là tu luyện thân ngoại hóa thân chân chính trên ý nghĩa. Bởi vì thiên ma chủng loại không có chui vào sâu trong nguyên thần, nó ô nhiễm còn giới hạn ở nguyên thần chủ thể của Lạc Hồng, cũng không lan đến gần những phân thần vây quanh chủ thể. Điều này cho hắn cơ hội dùng phân thần luyện chế hóa thân, chỉ cần trí nhớ tình cảm giống nhau, cho dù chủ nguyên thần có chết đi, hắn cũng sẽ không chết. Đương nhiên, đây là biện pháp mà hiện tại Lạc Hồng không có cách nào, chủ nguyên thần có thể giữ được hay không thì vẫn phải bảo trụ. Ý niệm chuyển động, Ma Long Chu đã vượt qua thiên sơn vạn thủy, cứ mấy ngày đã đến được Mạc Lan Thánh Thành. Lần này đến thăm Mạc Lan Thánh Thành, Lạc Hồng được Mạc Lan nhất tộc tiếp đãi càng thêm nhiệt tình, ý lung lạc vô cùng rõ ràng. Đây còn là dưới tình huống hắn không biểu lộ ra tu vi chân thật của mình bây giờ. Đối với chuyện đột phá Nguyên Anh trung kỳ, Lạc Hồng dự định cách mấy năm lại công bố, miễn cho người khác quá mức dễ dàng liên hệ chắc bất phàm cùng Lạc Hồng. Mạc Lan Nhân đạt được đại lượng giới tinh, chính là thu được cơ hội quật khởi lần nữa. Cho nên, lão phụ tóc trắng chẳng những không nuốt lời, hơn nữa rất sảng khoái mà đem tâm đắc tu luyện đạo quyết hóa học của các đời Mạc Lan thần sư cũng cho Lạc Hồng. Sau khi lấy được thứ mình muốn, Lạc Hồng không có dừng lại ở thánh thành Mạc Lan, lập tức không ngừng phi độn về phía Hoàng Phong Cốc. Nhưng tiện đường, hắn còn tính toán đi Hoàng Phong Cốc ở lại Bắc Lương Quốc một chuyến, xem sư tỷ tu luyện ở Côn Bằng Thần Phong có thuận lợi không. Phu quân, không phải bên trong tự ma tháp có phong ấn một tôn thanh vực ma sao? Chuyện của thiên ma chi chủng, có lẽ vực ngoại thiên ma này sẽ biết một chút. Khi Lạc Hồng phi độn đến phụ cận Trung Linh Sơn Mạch thì Nguyên Giao đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Chương 536, Bàn Sơn Di Nhạc. Lạc Hồng nghe được lời ấy không khỏi sửng sốt, hắn đem thanh vực ma trở, thành tháp tín hiệu nhiều năm, gần như đã quên đối phương chính là tồn tại hóa thần. Vực ngoại thiên ma cảnh giới này, chỉ cần bước lên một bước nữa là có thể trở thành một thành viên của thiên ngoại tâm ma tộc. Từ trong miệng hắn, xác thực rất có khả năng lấy được tin tức về thiên ma chi chủng. Mặt khác, hiện tại càn khôn chi lực của ta đã tiểu thành, cũng là thời điểm thu hồi bảo vật đã từng mất đi. Sau khi suy nghĩ một phen, Lạc Hồng liền định ra hành trình đi đến Trung Linh Sơn Mạch. Nhưng Lạc Hồng cũng không có cách nói ra môn không vào, Vấn An sư tỷ vẫn là vị trí số 1 hiện nay. Một lát sau, Lạc Hồng liền độn đến phụ cận Hoàng Phong Cốc, xa xa thấy hộ tông đại trận vận chuyển bình thường, hắn nhất thời an tâm không ít. Nhưng lập tức hắn cau mày, chỉ vì trong phạm vi thần thức của hắn có hai đạo khí tức pháp lực cấp Nguyên Anh ẩn giấu ở bên ngoài đại trận. Tập trung nhìn vào, Lạc Hồng phát hiện hai người này có hình dáng khả nghi, cũng không phải mang theo thiện ý mà đến, mà chỉ nhìn phục sức hai người giống như là tán tu. Nhưng khí tức pháp lực của hai người rất là gần, hiển nhiên tu luyện chính là công pháp đồng nguyên, cho nên hơn phân nửa là xuất từ một tông môn cỡ lớn nào đó. Sau khi xác nhận người đến không có ý tốt, sắc mặt Lạc Hồng nhất thời khó coi. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, mấy hơi thở sau đã đi tới huyệt động chỗ hai người ẩn thân trên ngọn núi. Lập tức không nói hai lời, Lạc Hồng liền tế ra Trấn Hải Châu, làm cho nó quay tròn mà phồng lớn đến to nhỏ của lầu các, tiếp theo liền hung hăng đập xuống. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngọn núi cao hơn trăm trượng lập tức đung đưa kịch liệt, giữa chỗ đất lở giữa sườn núi bị đánh ra một lỗ hổng to lớn. Lúc này, Trấn Hải Châu mãnh liệt thu nhỏ lại độn hồi, nửa đoạn trên ngọn núi lập tức theo lỗ hổng đổ xuống. Tống sư muội, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao núi lại đột nhiên sập? Trong bụi đất đầy trời truyền ra một giọng nam hốt hoảng chật vật, vừa rồi hắn đang vận công tu luyện, kết quả đột nhiên xảy ra kinh biến bậc này. Đạo hữu phương nào giá lâm, không biết sư huynh muội ta đắc tội các hạ như thế nào. Một bóng hình xinh đẹp từ trong bụi đất thoát ra, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ giận dữ, nàng cố gắng dùng thần thức để bắt địch, nhưng hoàn toàn không có tung tích của đối phương, tựa hồ sau một kích của đối phương, liền lập tức trốn xa chạy đi. Ha ha, đạo lữ Lạc Mỗ nhận được hai người các ngươi trông coi, hôm nay Lạc Mỗ hảo hảo đáp tạ hai người các ngươi một phen. Rồng có vảy ngược, chạm vào ắt sẽ tức giận. Ngu Nhược Hy đối với Lạc Hồng mà nói, chính là nghịch lân của hắn. Nếu hai người này chỉ giám thị hành động của hắn, Lạc Hồng khinh thường, có lẽ sẽ không lấy tính mạng hai người này, nhưng ý đồ của bọn họ bất lợi đối với Ngu Nhược Hy, đó là tự tìm đường chết. A, à, hắn là Lạc Hồng, sư muội chia nhau chạy. Nghe được từ bốn phương tám hướng truyền đến thanh, âm lạnh như băng của Lạc Hồng, trong lòng nam tu thảm hại không có bất kỳ ý chống cự nào, không chút do dự bắt đầu bỏ chạy trước một bước. Vị tống sư muội kia sau khi biết được người tới là Lạc Hồng thì nhất thời hoa dung thất sắc, lúc này không tiếc vận dụng bí thuật hao tổn máu huyết điên cuồng chạy trốn. Nhìn hai người chia nhau chạy trối chết, Lạc Hồng vẻ mặt lạnh như băng vạn phần, thần niệm vừa động liền lệnh cho Tiểu Kim đuổi theo tên nam tu kia. Hắn vừa định động thân đuổi theo nữ tu kia thì trong lòng hắn đột nhiên vang lên tiếng của Nguyên Giao. Phu quân, nữ tử này cứ giao cho ta đi. Hừ, dám gây bất lợi cho Ngu tỷ tỷ, ta nhất định sẽ làm cho nàng hối hận khi đến thế gian này. Nghe giọng điệu của Nguyên Giao rất là tức giận, Lạc Hồng liền không ngăn cản, dù sao đối phương trốn không thoát phạm vi thần thức của hắn, nếu có ngoài ý muốn, hắn cũng có thể tùy thời cứu viện. Bất quá lần này Lạc Hồng cũng coi như vận khí tốt, đôi sư huynh muội này bất quá chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bình thường, cũng không thể hiện ra thủ đoạn kinh người. Tiểu Kim sau khi vỗ cánh đuổi theo nam tu sĩ kia, không nói lời nào liền từ trong phượng quan bắn ra diệt hình kim quang. Trong khoảnh khắc, nhục thân người này sụp đổ, Nguyên Anh cũng bị Tiểu Kim ăn. Bên Nguyên Giao cũng thuận lợi, quỷ đạo thần thông đánh cho nữ tu kia trở tay không kịp. Rất nhanh, nàng đã bị Nguyên Giao biến thành quỷ vụ bao lại, truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đợi các nàng trước sau trở về, Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng độn về phía hộ tông đại trận, thẳng hướng Lam Thần Phong mà đi. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không thể gạt được Ngu Nhược Hy, cho nên khi Lạc Hồng đi tới cửa động phủ ngày xưa, Ngu Nhược Hy đã đứng ở ngoài cửa đón chào. Nhiều năm không gặp, bộ dáng của Ngu Nhược Hy vẫn không thay đổi chút nào, chỉ là hàn khí trên người càng dày đặc. Nếu không phải Lạc Hồng tu luyện Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết đến tầng thứ hai, chỉ sợ không khởi động linh cháo hộ thân, đều không thể tới gần nàng. Cầm lấy bàn tay ngọc của Ngu Nhược Hy, Lạc Hồng không khỏi quan tâm nói, sư tỷ, ngọn núi băng này ngươi luyện hóa đến đâu rồi? Cảm thụ được bàn tay ấm áp của Lạc Hồng, Ngu Nhược Hy không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng, mặt mỉm cười nói, luyện hóa núi này khó hơn dự liệu của ta rất nhiều, đoán chừng ít nhất còn phải 30 năm. Lâu như thế, Lạc Hồng nhướng mày, nói tiếp, động tĩnh vừa rồi, chắc hẳn sư tỷ cũng đã nhận ra. Nói ra cũng là vi phu không tốt, gây thù hằn quá nhiều ở bên ngoài, đến nỗi khiến ngươi rơi vào nguy hiểm. Phu quân, chớ nói như vậy, ta và ngươi chính là một thể, tự nhiên đồng cam cộng khổ. Huống hồ, người sau lưng kia bị phu quân bức bách, cũng không dám thật sự làm gì ta, giám thị một chút là được. Ngu Nhược Hy một bên mang theo Lạc Hồng hướng trong động phủ đi đến, một bên trấn an hắn nói. Lời này tuy có vài phần đạo lý, nhưng giờ này ngày này lại không thích hợp. Ở trong Hắc vực, ta xem như đã đắc tội với Đại Tấn chính ma lưỡng đạo, hơn nữa ta còn ngoài ý muốn thu được truyền thừa ma tử, Thiên Ma Tông nhất định sẽ có phản ứng. So sánh hai đạo chính ma Đại Tấn, thế lực bản địa Thiên Nam căm thù ta, căn bản không đáng nhắc tới. Bởi vì cái gọi là thiên hạ không có tường nào không lọt gió, ta ở Hắc vực triển lộ nhiều thần thông như vậy. Tiểu Kim cũng hiển lộ ở trước mặt người khác, hiển nhiên chỉ bằng một cái tên giả, cũng không thể làm được thiên y vô phùng. Theo thời gian trôi qua, người có tâm sớm muộn gì cũng sẽ tra được chắc bất phàm chính là Lạc Hồng. Đến lúc đó, sư tỷ gặp phải nguy hiểm gấp trăm lần hiện tại. Đây là chuyện mà Lạc Hồng tuyệt đối không cho phép. Sau khi tiến vào động phủ, Lạc Hồng cùng Ngu Nhược Hy ngồi xuống nói rõ tình hình gần đây. Sau khi biết được Lạc Hồng đã đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ, dù biết phu quân của mình không phải người thường, cũng không khỏi vì tốc độ tu luyện của hắn mà sợ hãi thán phục. Sau đó, Nguyên Giao cũng hiện thân mà ra, bán quỷ chi thể của nàng đối kháng hàn khí tính rất cao, cùng Ngu Nhược Hy chung sống lúc, thậm chí so với Lạc Hồng còn muốn tự nhiên hơn. Trò chuyện không được hai câu, Lạc Hồng liền bị Ngu Nhược Hy đuổi ra ngoài, nguyên nhân là tỉ muội các nàng muốn nói chuyện riêng, không thể bị hắn nghe được. Lạc Hồng đang chuẩn bị nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề an toàn của Ngu Nhược Hy một mình ở bên ngoài, lập tức cũng không có ý kiến gì, một mình đi vào một gian tĩnh thất trong động phủ. Đê khốn cảnh của sư tỷ cùng thiên tinh song thánh vô cùng tương tự, đều là bởi vì tu luyện công pháp, cùng Linh Sơn Kỳ Phong sinh ra liên hệ cực kỳ chặt chẽ, đến nỗi chỉ có thể khốn thủ một chỗ. Cưỡng ép phá hủy loại liên hệ này, tất sẽ sinh ra hậu quả mang tính tai nạn. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có rời núi, mang cả tòa Lam Thần Phong về Vũ Sơn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 537, Thiên Ma Kỳ. Đối với việc làm thế nào để dọn đi trụ thần phong, Lạc Hồng nghĩ đến đầu tiên chính là dùng biện pháp của Hàn Lão Ma, luyện chế một pháp bảo không gian, thu cả tòa trụ thần phong vào trong đó. Nhắc tới cũng khéo, trong tay Lạc Hồng vừa vặn có một pháp bảo không gian phẩm giai cực cao. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Lạc Hồng lật bàn tay một cái, một cây hắc kỳ ma khí lành lạnh liền bị hắn gọi ra. Lại nói tiếp, chuyến đi hắc vực lần này, hắn thu hoạch một hơi mấy món bảo vật, lập tức vừa vặn tới kiểm kê một phen. Trước đặt thiên ma kỳ qua một bên, thần niệm Lạc Hồng vừa động, hai đạo lưu quang liền phân biệt từ trong đan điền và vạn bảo nang của hắn bay ra. Trong hắc viêm đến từ đan điền lấp lánh kim mang, chính là kim cương hoàn cổ bảo của nam tu thái nhất môn tế ra đánh lén hắn. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn dùng hắc ô chân viêm luyện hóa. Cho đến ngày nay, thần thức lạc ấn trên vòng này đã bị Lạc Hồng khu trừ gần xong, chỉ cần tế luyện thêm một chút là có thể cho hắn sử dụng. Tuy nói thái nhất môn có ý giao hảo, nhưng lúc đó nói như thế nào cũng là đối phương muốn lấy mạng của hắn, cho nên chuyện đoạt bảo, Lạc Hồng không chút áy náy. Một đạo lưu quang màu lam khác từ vạn bảo nang bay ra, chính là Thiên Lan Thánh Đỉnh mà Lạc Hồng đoạt được từ trong tay Lâm Ngân Bình. Đỉnh này là vật phỏng chế thông thiên linh bảo, tuy nói trình độ phỏng chế không cao, nhưng cũng là một trong ba kiện bảo vật có uy lực lớn nhất. Bất quá, muốn khu xử đỉnh này còn cần pháp quyết đặc thù, nghĩ đến hư thiên đỉnh thông bảo quyết trong tay Hàn Lão Ma, cũng có thể có tác dụng với nó, thậm chí hiệu quả càng tốt hơn. Thiên Ma Kỳ, Kim Cương Hoàn, Thiên Lan Thánh Đỉnh ba kiện bảo vật này, đối với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mà nói, đều là bảo vật đáng tranh đoạt, nhưng Lạc Hồng cũng không coi trọng. Hiện tại bảo vật có thể làm cho hắn động tâm, chỉ có thông thiên linh bảo chân chính, ngoại trừ Côn Ngô Sơn còn chưa xuất thế. Lạc Hồng đối với việc luyện chế thông thiên linh bảo của mình cũng là cực kỳ có hứng thú. Đương nhiên những chuyện này đều là nói sau, hiện tại Lạc Hồng còn cần phải giải quyết vấn đề an nguy của sư tỷ trước. Khi Thiên Ma Kỳ ở trong tay Cửu Vô Cực, triển lộ ra không gian quấy nhiễu, tác dụng phong tỏa thần thông Nazi rất có thể giúp đến Lạc Hồng bây giờ. Tuy rằng không biết pháp quyết thôi động Thiên Ma Kỳ, nhưng Lạc Hồng căn cứ tình huống lúc đó đã có thể xác định loại không gian nhiễu động kia chính là một loại chú thuật. Loại chú thuật này cần rất nhiều vực ngoại thiên ma hợp lực thi triển, có lẽ là vực ngoại thiên ma trong cờ càng nhiều, uy lực càng lớn. Mà đối với việc điều khiển vực ngoại thiên ma, Lạc Hồng có rất nhiều kinh nghiệm. Cửu Vô Cực đã chết, dấu ấn thần thức hắn để lại trên thiên ma kỳ yếu ớt không chịu nổi, Lạc Hồng tiện tay lau một cái là xóa đi. Lập tức, hắn liền đem thần thức của mình khắc lên thiên ma kỳ, chính thức thu bảo vật này làm của riêng. Ngay khi Lạc Hồng muốn dùng vũ lực uy hiếp thiên ma ngoại vực trong lá cờ để cho hắn sử dụng, thiên ma kỳ đột nhiên truyền ra rất nhiều thần niệm mang theo ý lấy lòng. Ồ, đám ngu xuẩn này, khi nào lại nghe lời như vậy? Lạc Hồng không khỏi kinh nghi nói. Vực ngoại thiên ma dưới hắc vực ma cơ bản không có linh trí, chỉ đơn thuần hành động theo bản năng, cho nên khiến chúng cảm thấy sợ hãi, chính là biện pháp duy nhất để chúng sử dụng. Nói ra thì biện pháp này là ma giáo thanh vực cho Lạc Hồng. Giống như bây giờ, chỉ bằng một ý niệm trong đầu, có thể ra lệnh cho tình huống của bọn chúng, Lạc Hồng chưa bao giờ thấy qua. Kinh ngạc một lát, Lạc Hồng liền tìm hiểu cấm chế trên thiên ma kỳ, phát hiện những cấm chế này ngoại trừ có thể ước thúc hành động của vực ngoại thiên ma ra, cũng không có tác dụng gì khác. Nói cách khác, nguyên nhân bên ngoài vực ngoại thiên ma không phải do mình luyện hóa thiên ma kỳ. Như vậy, cũng chỉ còn lại một khả năng cuối cùng. Không ngờ, thiên ma chủng còn có tác dụng này. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, tuy cái gọi là ma tử chỉ là lương thực của thiên ngoại ma quân, thật là đáng buồn. Nhưng dù sao có tầng quan hệ này, có thể hiệu lệnh thiên ma ngoại vực cấp thấp, sử dụng cho ma tử cũng là chuyện đương nhiên. Lạc Hồng cười khổ lẩm bẩm, hiện tại thiên ma chủng cho chỗ tốt càng nhiều, tương lai hắn phải trả giá càng thảm trọng. Nhưng nếu cho chỗ tốt thì không có lý nào không dùng. Ánh mắt Lạc Hồng đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt kiên nghị nói. Nếu người khác biết được chân tướng của thiên ma chi chủng, chỉ sợ sớm đã cam chịu, ngồi chờ chết, dù sao thiên ngoại ma quân kia chính là tồn tại cấp chân tiên. Đây chính là đại năng giả mà tu sĩ nhân giới có thể tưởng tượng ra. Cũng may Lạc Hồng biết, chân tiên cũng chỉ là con sâu cái kiến ở tiên giới, đồng thời cũng không phải là cảnh giới mà hắn có thể nhìn mà không theo kịp. Sau khi ổn định tâm thần, Lạc Hồng không chút khách khí hạ lệnh cho vực ngoại thiên ma trong thiên ma kỳ, tái hiện thần thông quấy nhiễu không gian. Khoảnh khắc sau, tiếng rít thê lương từ thiên ma kỳ vang lên, chỉ thấy trong đó có hơn 100 con vực ngoại thiên ma tụ lại thành vòng. Chú thuật phức tạp dao động nối liền với nhau, khiến không gian trung tâm thiên ma kỳ sinh ra dao động kịch liệt. Đại trận chú thuật này quá mức phức tạp, đến nỗi Lạc Hồng trong thời gian ngắn cũng không phân tích ra được. Nhưng hắn rất nhanh liền từ trong không gian ba động phát hiện, nhiễu động không gian cũng không phải là tác dụng chân chính của tòa chú thuật đại trận này, mà chỉ là ảnh hưởng kèm theo. Tác dụng chân chính của nó chính là xé rách không gian, mở ra một cánh cửa không gian, cho nên quy luật dao động của nó có nhiều chỗ tương tự với cánh cửa không gian nhân tạo trong bảo khố đoạn ra. Nhưng mà, tựa hồ là bởi vì lực lượng của vực ngoại thiên ma trong thiên ma kỳ không đủ, coi như bọn chúng hô rách yết hầu, cũng chỉ có thể tạo thành một chút không gian ba động, cũng không thể chân chính xé mở không gian. Nhưng mà đối với những tu tiên giả khác, loại sinh linh vực ngoại thiên ma này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thậm chí chỉ sợ tránh không kịp. Nhưng đối với Lạc Hồng mà nói, đó chính là tồn tại có thể sản xuất hàng loạt, không khác gì bản chất gà vịt phàm nhân nuôi dưỡng, đặc biệt là dưới tình huống hắn hiện giờ có thiên ma chi chủng gia trì. Nếu như ta đoán không lầm, cánh cửa không gian này có thể thông tới vực ngoại. Như vậy có thể lợi dụng nó đến vận chuyển Lam Thần Phong. An nguy của Ngu Nhược Hy tựa như một tảng đá lớn đè lên ngực Lạc Hồng, hắn cũng không đợi được nữa, cho nên vừa nghĩ ra biện pháp khả thi, hắn liền lập tức hành động. Đánh ra một tấm truyền âm phù, nói rõ sau khi đi, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo độn quang màu lam, bay ra khỏi động phủ, thẳng hướng tự ma tháp mà đi. Trong đại sảnh động phủ, Nhược Hy đang nghe Nguyên Giao kể lại những điều đã thấy khi ra ngoài lần này. Ha ha, Nguyên muội muội ngược lại là rất quan tâm. Nghe Nguyên Giao nói ra chuyện Lạc Hồng cùng Ân Xảo, Ngu Nhược Hy không khỏi che miệng cười một tiếng, sau đó có chút thần thương nói, có muội muội làm bạn với phu quân, thật sự khiến ta an tâm hơn không ít. Không giống tỷ tỷ hiện tại quanh năm khốn cùng một chỗ như vậy, chỉ có thể là liên lụy của phu quân. Ngu tỷ tỷ đừng nói như vậy, phu quân nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp giúp tỷ thoát khỏi khốn cảnh, giống như hắn cứu tỷ ra từ U Minh chi địa vậy. Nguyên Giao thấy thế không khỏi có chút đau lòng, vội vàng trấn an nói. Kết quả sau khi nói xong, nàng mới phát hiện mình và Ngu Nhược Hy tao ngộ lại vô cùng giống nhau, lập tức lại nổi lên cảm giác đồng bệnh tương liên, quan hệ trong lúc vô hình lại gần thêm một phần. Chương 538, lệnh quần ma. Cho dù xa cách mấy chục năm, nhưng dãy núi Trung Linh cũng không có chút biến hóa nào, vẫn bị sương mù xám bao phủ, sinh cơ thản nhiên. Lạc Hồng quen thuộc trốn vào sương mù xám, rất nhanh đã đi tới trước tự ma tháp. Mặc dù trước đó Lạc Hồng đã đóng cửa nghiệp vụ nuôi dưỡng trong tự ma tháp, nhưng trước đây hắn bán ra số lượng Thái Thượng Hồng Quân phù cực kỳ to lớn, cho đến hôm nay còn chưa dùng hết. Nói cách khác, nghiệp vụ nuôi dưỡng của tự ma tháp thật ra là từ nuôi dưỡng khoa học quy phạm hóa, biến thành tán dưỡng tùy duyên. Mà vì tranh đoạt những linh trí thỉnh thoảng bay tới, giờ phút này đang có vô số thiên ma ngoại vực bay múa xung quanh tự ma tháp, hoàn toàn là cảnh tượng để người sợ hãi hỏng mất. Bởi vì tài nguyên không có tiến hành tập trung quản lý, cho nên số lượng hắc vực ma trong vực ngoại thiên ma cực kỳ thưa thớt, còn chưa đủ Lạc Hồng nuôi dưỡng trong một năm trước. Nhưng chất lượng chỉnh thể thượng giai, hầu như không có bóng trắng gầy yếu, tuyệt đại đa số đều là hôi ảnh cấp 1. Vốn dĩ, những vực ngoại thiên ma này hoàn toàn là ở vào trạng thái cực độ hỗn loạn, điên cuồng cướp thức ăn. Mà khi Lạc Hồng hiện thân nơi đây, tất cả vực ngoại thiên ma yên tĩnh lại, lập tức không hẹn mà cùng tản mát ra một loại thần thức ba động đặc biệt. Hiển nhiên lúc này thiên ma ngoại vực xuất phát từ bản năng hình thành, là một trong số ít thần thức. Dựa theo tình hình hiện tại, loại dao động này đại biểu cho mọp dưới sự thần phục. Bởi vì trước khi Lạc Hồng đến, đã có đoán trước đối với màn này, cho nên cũng không khiếp sợ. Chỉ thấy, hắn sắc mặt bình tĩnh tế ra thiên ma kỳ, thần niệm vừa động liền đã hạ mệnh lệnh. Lập tức, vô số thiên ma ngoại vực vây quanh tự ma tháp, giống như bầy cá nhao nhao tràn vào trong thiên ma kỳ. Thiên ma tông luyện chế thiên ma kỳ này, hiển nhiên là có chủ ý bồi dưỡng nó thành bảo vật truyền thừa, sử dụng linh tài có thể nói là cực kỳ chân quý. Đến mức thiên ma ngoại vực tràn vào số lượng hơn vạn, lá cờ này cũng không có biểu hiện chống đỡ hết nổi. Mấy canh giờ sau, Lạc Hồng cuối cùng cũng thu toàn bộ vực ngoại thiên ma bên ngoài tự ma tháp vào trong thiên ma kỳ, khí tức của cây cờ này lập tức đạt đến một mức độ cực kỳ kinh người. Không ngờ bảo vật cấp độ thông thiên linh bảo đầu tiên của ta lại lấy hình thức này tới tay, đúng là họa phúc tương y. Thiên ma kỳ này cùng vạn yêu phiên của Đại Tấn Vạn Yêu Cốc có hiệu quả như nhau, đều là lấy số lượng tuyệt đối cưỡng ép tăng bản thân lên tới cấp độ thông thiên linh bảo. Ở nhân giới thiếu thốn linh khí, đây chính là phương pháp duy nhất có thể luyện ra thông thiên linh bảo. Thu hồi thiên ma kỳ, thân hình Lạc Hồng lóe lên, liền trốn vào trong tự ma tháp. Phất tay xé mở phong ấn cấm chế, Lạc Hồng phi thân tiến vào không gian đảo ngược càn khôn. Đập vào mắt là một đoàn thanh ảnh hình dạng bất định, so với lần trước gặp mặt, khí tức của con thanh vực ma này không chỉ yếu hơn một bậc. Hiển nhiên bị hai cỗ vĩ lực giới diện và càn khôn chi lực ma diệt, hắn đang đi về phía diệt vong. Ha ha, quả nhiên ngươi đã trở lại, đợi bản tọa khổ quá. Chết đi cho bản tọa. Vừa thấy Lạc Hồng, ma thanh vực giống như nhìn thấy kẻ thù diệt môn, lúc này mới phát tác. Nhưng khi hắn chuẩn bị phát tiết lực lượng tích tụ mấy năm nay lên người Lạc Hồng, chiếm lấy nhục thể của hắn, một cỗ dao động nguyên thần cấp bậc cực cao bỗng nhiên hàng lâm. Nhìn cho rõ, ta là ai? Ma tử đại nhân. Giới này cũng có ma chủng do ma tôn lưu lại. Thanh vực ma rõ ràng biết được chuyện thiên ma chi chủng, hơi sững sờ, sau đó ngừng một kích dự mưu nhiều năm. Ma tử đại nhân, ngươi đã vào thiên ngoại tâm ma nhất tộc ta, xin hãy giúp ta thoát khốn. Ngươi muốn ta làm như thế nào? Thần thức Lạc Hồng hiện tại đã tương xứng với thanh vực ma, mặc dù còn mang theo thương tích, nhưng cũng không sợ hắn đi vào nhân giới. Kính xin ma tử đại nhân mang một bình chứa cấp nguyên anh tới, để cho ta có thể đem hơn phân nửa lực lượng xâm nhập giới này. Ma đạo thanh vực nói ra phương pháp thoát khốn mà hắn muốn đạt thành. Ta đây còn có một biện pháp khác, có thể bảo toàn lực lượng của ngươi tiến vào nhân giới, nhưng sau khi cứu ngươi ra ngoài, ngươi cần hiệu lực cho ta 3.000 năm, ngươi có bằng lòng hay không? Không hề nghi ngờ, Lạc Hồng là có ý định thu cả thanh vực ma vào thiên ma kỳ. Nhưng vực ngoại thiên ma cấp bậc thanh vực ma đã mở rộng linh trí, rất có thể sẽ kháng cự việc này, cho nên Lạc Hồng chỉ có thể dùng cứu đối phương để giao dịch. Nghe thấy Lạc Hồng đề nghị, ma thanh vực rõ ràng đã chần chừ, nguyên thần dao động kịch liệt, thật lâu không có đáp lại. Thấy tình hình này, Lạc Hồng cơ bản cũng rõ ràng thiên ma chi chủng có thể để cho hắn ở trong thiên ngoại tâm ma tộc đạt được địa vị. Từ hóa thần trở lên, cũng chính là thiên ngoại tâm ma cấp luyện hư, tám phần sẽ không thèm để ý tới thân phận ma tử của hắn. Có thể dốc sức vì ma tử đại nhân đương nhiên là vinh hạnh của ta. Có điều trong ngàn năm ta sẽ độ một lần ma kiếp, nếu trước đó không chuẩn bị tốt, chỉ sợ bản thể tan thành mây khói. Lời này của Ma Thanh Vực là uyển chuyển từ chối Lạc Hồng, hiển nhiên hắn không muốn bị người khác khống chế. Ma kiếp. Lạc Hồng vẫn là lần đầu tiên nghe được từ này, nhưng hắn cơ bản có thể đoán được cái gọi là ma kiếp, hẳn là tồn tại không sai biệt lắm so với người tu tiên gặp phải thiên kiếp. Tuy thiên ma ngoại vực ở bên ngoài, không bị thiên đạo các giới khống chế, nhưng cũng ở dưới đại đạo, trước khi chân chính đắc đạo, đương nhiên cũng phải trải qua rất nhiều kiếp nạn. Bây giờ ta cũng coi như là nửa thiên ngoại tâm ma tộc, không biết ma kiếp này có thể giáng xuống trên người ta không? Là loại hình thức nào? Sau khi biết được sự tồn tại của ma kiếp, Lạc Hồng lập tức lo lắng. Ngày sau hắn phi thăng linh giới, trở thành sinh linh linh giới, tất sẽ chịu khảo nghiệm của thiên kiếp, nếu không có việc gì lại đến một ma kiếp, vậy thì có chút khiến người ta ăn không tiêu. Ma tử đại nhân có thiên đạo che giấu, tất nhiên không cần độ ma kiếp, chẳng qua là ngày khác ma tôn triệu hoán, lúc tiến về vực ngoại, còn cần chú ý nhiều hơn. Hình thức ma kiếp chính là các loại phong bạo uy lực cực lớn, hoặc băng hoặc viêm, không phải trường hợp cá biệt, một khi thiên ma chúng ta ngăn cản không nổi, sẽ bị thổi tan thành một đoàn sương mù xám. Cho tới nay ta mới chỉ trải qua một lần ma kiếp, lúc đó suýt chút nữa đã không chịu nổi đạo kim ô phần phong cuối cùng kia. Cho nên trước khi ma kiếp tiếp theo tới, ta nhất định phải ở gần Xích Dương Tinh tẩy hồn ít nhất ngàn năm mới có một con đường sống. Ma Tâm Thanh Vực còn sợ hãi nói ra nguyên nhân hắn cự tuyệt. Nói như thế, đợi sau khi ngươi xâm nhập nhân giới, sẽ lập tức nghĩ biện pháp trở về ngoại vực. Lạc Hồng mặt không biểu tình hỏi. Đối với vực ngoại thiên ma chúng ta, tiến vào nhân giới là giới diện vô cùng khó khăn, nhưng muốn trở về cũng không khó. Bởi vì bất cứ lúc nào, bản nguyên của chúng ta cũng sẽ ở lại vực ngoại, có định vị này, chỉ cần tìm được một tọa độ không gian, liền có thể từ thông đạo không gian trở về vực ngoại. Đương nhiên, trước đó, ta sẽ săn bắt sinh linh của giới này một phen, bổ sung lực lượng tổn thất. Mặc dù Ma Thanh Vực nói rất tùy ý, nhưng Lạc Hồng biết rõ tên này nhất định sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu ở nhân giới. Bởi vì số lượng tu tiên giả thưa thớt, phân bố cực tán, phàm nhân có linh trí không tệ lại tụ tập trong thành trì hơn 10 vạn mấy vạn. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 539, Thanh Phong. Đại kiếp nạn như vậy, Lạc Hồng nhất định là không muốn nhìn thấy, cho nên con thanh vực ma này hoặc là tiến vào thiên ma kỳ vì hắn hiệu lực, hoặc là cũng chỉ có thể bị vây chết ở đây. Về phần chủ động giết chết gia hỏa này, Lạc Hồng thật đúng là làm không được, chủ yếu vẫn là bởi vì bản thể của đối phương ở ngoại vực, công kích cách giới cũng không phải tu vi hiện tại của hắn có thể chơi được. Nếu không cưỡng ép được, vậy chỉ có thể dụ dỗ. Không biết sau khi ngươi tẩy hồn, có bao nhiêu nắm chắc có thể vượt qua ma kiếp? Cái này, ma kiếp lần sau hung mãnh hơn lần trước, lại bởi vì ma mà khác nhau, xác suất độ kiếp thành công thật sự khó nói, nếu cứ tính, hẳn là có thể có hai thành. Thanh vực ma do dự một chút rồi trả lời. Nắm chắc hai phần, ngươi không cảm thấy quá thấp sao? Nếu ngươi ra sức cho ta, Lạc Mũ cam đoan trong vòng ngàn năm tìm được một vật chí dương cho ngươi, khiến ngươi sinh ra một chút cực dương trong cực âm, thoát khỏi nhược điểm tiên thiên. Khi ngươi độ ma kiếp, Lạc Mỗ cũng có thể tương trợ một hai. Lạc Hồng cũng không phải đang mạnh miệng, trong số linh dược thượng cổ mà hắn thu hoạch được, cũng không chỉ có một gốc thuộc tính chí dương, chỉ cần trải qua Hàn lão ma thúc dục là có thể lấy dùng. Kỳ hạn ngàn năm, hoàn toàn chính là Lạc Hồng vì phòng ngừa ngoài ý muốn mà thiết chí. Ma tử đại nhân, có phải ta không đồng ý hiệu lực với ngươi, ngươi sẽ không giúp ta thoát khốn? Sau một phen giao lưu, Ma Vực Thanh Vực nghe ra ý tứ của Lạc Hồng, lúc này ngữ khí có chút bất thiện hỏi. Không sai. Lạc Mỗ mặc dù đã tiếp nhận ma tử truyền thừa, nhưng trong giới này vẫn có người Lạc Mỗ coi trọng, quả quyết không thể để cho ngươi làm ẩu. Lạc Hồng cũng không sợ Ma Vực Thanh Vực, lúc này lạnh giọng trả lời. Xem ra, ta không còn lựa chọn nào khác. Thanh Vực Ma trầm mặc một lát, đột nhiên chán nản thở dài, sau đó nói, thôi, chỉ cần ma tử đại nhân nguyện ý cùng ta định ra thiên ma khế ước, thanh phong ta liền tùy ý ma tử đại nhân điều khiển, thẳng đến 3.000 năm kỳ hạn. Tốt lắm, ngươi thật sự đủ thông minh. Lời thề thiên ma khế ước và tâm ma hoàn toàn không phải là thứ gì, mức độ ước thúc của nó ngay cả tồn tại cấp độ chân tiên cũng không thể bỏ qua. Lạc Hồng và thanh phong là tồn tại ở cảnh giới này, chỉ cần dám can đảm vi phạm, trong khoảnh khắc sẽ thần hồn câu diệt. Thấy Lạc Hồng đáp ứng, Thanh Phong lập tức dùng lực lượng mình chuẩn bị công kích Lạc Hồng, ngưng tụ thành một tờ giấy trắng nhìn như hư ảo. Bên trên viết văn tự màu xám mà Lạc Hồng chưa từng thấy qua, nhưng hắn lại ngoài ý muốn có thể đọc hiểu không chút trở ngại nào. Sau khi xác nhận không có sai lầm, Lạc Hồng đưa thần thức ra, lưu lại dấu ấn thần thức của mình trên tờ giấy trắng hư ảo. Lập tức, giấy trắng hư ảo hóa thành hai đạo quang đoàn, phân biệt bắn vào thân thể Lạc Hồng và Thanh Phong. Ma tử đại nhân, hiện tại ngươi có thể yên tâm cứu ta ra rồi. Thiên ma khế ước vừa định ra, Thanh Phong liền không nhịn được thúc giục, hiển nhiên là hắn bị nhốt đủ rồi. Đừng vội, ngoại trừ phương pháp vừa rồi ngươi nói, ta còn có phương pháp khác giải cứu. Nếu thành công, có lẽ có thể khiến ngươi không cần tổn thất quá nhiều lực lượng, liền có thể giáng lâm nhân giới. Dứt lời, Lạc Hồng cũng mặc kệ Thanh Phong có nguyện ý hay không, lập tức bấm niệm pháp quyết niệm chú. Vốn dĩ, mục đích khác của chuyến đi này của hắn chính là thu Càn Khôn Châu đang đè ép Thanh Phong này về. Nhưng khi Lạc Hồng thi triển ra lực càn khôn, lại dựa vào một tia huyết tế liên hệ, liên kết với Càn Khôn Châu, hắn mới biết mình nghĩ quá đơn giản. Càn Khôn Châu ẩn chứa càn khôn lực, không phải Trấn Hải Châu tiểu thành như hắn có thể so sánh, muốn cách giới thu nó, căn bản là không có khả năng. Nhưng mà, bằng vào một tia liên hệ cùng lực lượng đồng nguyên kia, Lạc Hồng vẫn có thể hơi dung chuyển. Dùng cái này phá vỡ lực lượng của giới diện, khởi động một cái thông đạo đủ cho Thanh Phong phủ xuống, lại cũng không khó. Nếu duyên phận còn chưa tới, Lạc Hồng cũng không cưỡng cầu, hai tay biến đổi pháp quyết, toàn bộ không gian liền rung động. Rất nhanh, chỗ Thanh Phong ở truyền đến chấn động không gian kịch liệt, tựa như có vật nặng đang khuấy động không gian. Thanh Phong còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, liền cảm thấy lực lượng giới diện trước mặt bỗng nhiên hạ xuống. Hắn sớm đã không kịp chờ đợi muốn thoát khốn, giờ phút này không chút nghĩ ngợi liền chen về phía trước một cái. Khi hắn lấy lại tinh thần, đã hoàn toàn tiến vào không gian càn khôn. Lạc Hồng thấy thế, lập tức đình chỉ thi pháp, dung chuyển càn khôn châu tiêu hao pháp lực của hắn quả thực không nhỏ, chỉ một lát, trán của hắn đã đổ mồ hôi. Ma tử đại nhân, không ngờ ngươi có hùng tâm tráng trí như vậy, lại cố gắng khống chế càn khôn. Thanh Phong đối với chuyện Lạc Hồng tu luyện càn khôn chi lực, lộ ra vẻ tương đối kinh ngạc, trong lời nói lại còn mang theo một chút kinh ý. Thế nào? Tu luyện lực càn khôn có vấn đề gì sao? Lạc Hồng thần sắc không thay đổi hỏi, kỳ thực trong lòng có chút thấp thỏm, sợ mình trong lúc vô ý phạm vào kiêng kỵ gì, lại dẫn tới phiền phức gì. Càn khôn chi lực, càng tu luyện tới hậu kỳ, lại càng khó khống chế, trong trí nhớ truyền thừa của thuộc hạ, hầu như mỗi tu luyện giả đều sẽ vì nó mà mất khống chế mà chết. Lực càn khôn của ma tử đại nhân đã là tiểu thành, cho nên thuộc hạ không thể không nhắc nhở một câu, tiếp tục tu luyện, tệ nhiều hơn lợi. Thanh Phong đối với hiện trạng bản thân có nhận thức tỉnh táo, thập phần thông minh không có làm ra cử động làm người ta cảnh giác, ngược lại ở lúc đối mặt Lạc Hồng, tự xưng đổi thành thuộc hạ. Lời còn chưa dứt, thân thể thanh ảnh chưa định hình bỗng tụ lại, trong phút chốc hóa thành một nam tu tuấn lãng mặc hoa phục màu xanh cổ xưa. Khuôn mặt tuấn giật đến mức làm cho người ta ghen tị còn mang theo một tia tà khí. Bằng vào bộ túi da huyễn hóa này, cũng đủ để cho nữ tu cấp thấp hoặc là một ít nam tu tâm thần đại loạn, thừa cơ thôn phệ nguyên thần. Việc này ta tự có chừng mực, nhưng mà ta lại tò mò, vực ngoại thiên ma cũng có giới tính sao? Lạc Hồng có chút hứng thú đánh giá Thanh Phong, thuận miệng hỏi. Đương, nhiên không có, bộ dạng này là thuộc hạ thôn phệ không biết bao nhiêu nguyên thần tu sĩ nhân tộc, từ trong trí nhớ tổng kết ra, bộ dạng có mị hoặc lực nhất. Cùng với đối ứng còn có một bộ nữ tu tướng mạo, đại nhân muốn xem không? Thanh Phong tà mị cười nói. Không cần, về sau không có tình huống đặc biệt, ngươi liền lấy bộ dáng này ra dọa người. Nếu như mang về một mỹ nhân tuyệt thế, sư tỷ và giao nhi còn không lăng trì ta. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng kiên định từ chối đề nghị của Thanh Phong, lập tức tế ra thiên ma kỳ nói, sau này, ngươi ở lại trong cờ này, giúp ta hiệu lệnh bảy ma. Thuộc hạ tuân mệnh, Thanh Phong lúc này chắp tay thi lễ, sau đó không chút do dự phi thân trốn vào trong thiên ma kỳ, mặc cho thiên ma kỳ lưu lại cấm chế trên người. Đây cũng là chỗ tốt của thiên ma khế ước, hai bên đều không dám chống lại, cũng chỉ có thể toàn lực dựa theo khế ước mà làm việc. Có Thanh Phong và vạn thiên ma ngoại vực gia nhập, khí tức của thiên ma kỳ từ cực kỳ cường thịnh biến thành như có như không. Điều này cho thấy bảo vật này đã chính thức vượt qua cánh cửa kia, bây giờ dùng nó để xé mở cánh cửa không gian, chắc là chuyện dễ dàng. Hài lòng gật đầu, Lạc Hồng cầm thiên ma kỳ trong tay độn ra khỏi không gian càn khôn. Chương 540, mở ra vực môn. Vừa mới rời khỏi cấm chế phong ấn, Thanh Phong liền phát giác được mỗi giờ mỗi khắc đều có linh trí cực kỳ nhỏ vọt tới hắn. Không khỏi khẽ di một tiếng nói, ma tử đại nhân, những linh trí này từ đâu mà đến? Đây là bố trí mà Lạc Mỗ muốn ngươi sớm ngày khôi phục thương thế làm ra, ngươi cứ việc ăn là được. Mặt khác, sau này trước mặt người khác chớ gọi Lạc Mỗ là ma tử. Coi đối phương là tháp tín hiệu đã mấy chục năm, dù sao cũng có chút khó nghe, Lạc Hồng thuận miệng qua loa, chuyển hướng đề tài nói. Tuân mệnh đại nhân, Thanh Phong lập tức đổi giọng nói. Sau đó, Lạc Hồng một đường đi nhanh, từ dãy núi Trung Linh trốn về Tốn Thần Phong. Đi tới đi lui không quá hai ngày, lúc Lạc Hồng đi vào trong động phủ, Ngu Nhược Hy cùng Nguyên Giao vẫn còn chưa nói xong. Nguyên muội muội thật đúng là chủ quan, lại bị phu quân lừa gạt thân thể dễ dàng như vậy. Tiếng trêu chọc của Ngu Nhược Hy từ trong đại sảnh truyền ra. Ngu tỷ tỷ đừng chê cười ta, lúc ta ý thức được không đúng, cũng đã không còn khí lực, chỉ có thể mặc cho hắn khi dễ. Ha ha, muội muội bị bắt nạt như thế nào? Nói mau nghe một chút, tỷ tỷ ngày sau giúp ngươi đòi lại công đạo. Nghe được những lời nói như hổ lang này, Lạc Hồng không khỏi dừng bước, vội vàng ho khan một tiếng, biểu lộ sự tồn tại của mình. Nhất thời, tiếng nói chuyện của hai nàng liền im bặt. Lạc Hồng quét mắt liền thấy Ngu Nhược Hy vẻ mặt vượt qua, cúi đầu không dám nhìn Nguyên Giao của hắn. Phu quân đi lần này có thuận lợi không? Ngu Nhược Hy khóe miệng hơi cong lên, mặt mày mang theo nụ cười hỏi. Rất có thu hoạch. Lạc Hồng có chút im lặng mà nhìn Ngu Nhược Hy một cái, thầm nghĩ. Nàng khi nào có ác thú trêu cợt người, Côn Bằng Thần Phong cùng Ngu Nhược Hy khí tức tương liên, Lạc Hồng lại không cố ý liễm khí, nàng lẽ ra trong nháy mắt Lạc Hồng rơi xuống đất, liền cảm ứng được hắn trở về. Cho nên, lời nói vừa rồi kia là Ngu Nhược Hy cố ý dẫn dắt Nguyên Giao. Xem ra đúng là sư tỷ một mình bị vây ở một nơi quá lâu, tính tình này đều xuất hiện một ít biến hóa. Nhìn ánh mắt khiêu khích không chút hối cải của Ngu Nhược Hy, Lạc Hồng không khỏi oán thầm. Phu quân nói trong truyền âm phù, tìm được phương pháp trợ giúp tỷ tỷ thoát khốn, không biết cụ thể là gì. Vì giảm bớt xấu hổ của bản thân, Nguyên Giao hơi có chút hoảng hốt ý đồ rời đi lực chú ý của Lạc Hồng. Phương pháp này nói đến cũng đơn giản, chính là dùng không gian chi bảo đem Côn Bằng Thần Phong rời đến Vũ Sơn, vi phu ngày hôm trước ra ngoài chính là vì luyện chế bảo vật này. Lạc Hồng vẻ mặt nghiêm túc, hết sức phối hợp nói chuyện chính. Tuy rằng Lam Thần Phong không phải là ngọn núi khổng lồ ngàn trượng, nhưng cũng cao đến mấy trăm trượng. Và lại bây giờ lại tràn ngập khí huyền băng, muốn di chuyển ngọn núi này, e rằng không phải là pháp bảo bình thường có thể làm được. Phu quân tuyệt đối không nên vì thế mà hao phí lượng lớn tài nguyên, khốn cục nơi đây của ta chẳng qua là sẽ ngẫu nhiên cảm thấy cô tịch, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngu Nhược Hy nghe kế hoạch của Lạc Hồng không khỏi nhíu đôi mi thanh tú, nàng cũng không nguyện ý để cho mình kéo chân sau Lạc Hồng. Ha ha, sư tỷ lo lắng quá rồi, bảo vật này chẳng những sẽ không tiêu hao tài nguyên, hơn nữa đã luyện thành. Lạc Hồng cười khẽ một tiếng, lấy thiên ma kỳ ra. Nhìn pháp bảo hắc kỳ chất phác tự nhiên trước mặt, ma khí không hiện, Ngu Nhược Hy lộ vẻ mặt nghi hoặc. Phu quân, lá cờ này thật có uy năng di chuyển Lam Thần Phong. Ngu Nhược Hy không biết thông thiên linh bảo là như thế nào, có hoài nghi này cũng là bình thường. Nếu bảo vật này đã luyện thành, chẳng phải là Ngu tỷ tỷ không cần một mình cố thủ ở đây sao? Nguyên Giao thì vô cùng tin tưởng Lạc Hồng, đã vì Ngu Nhược Hy cao hứng. Đúng vậy, sư tỷ, Giao Nhi đi ra ngoài với vi phu. Lạc Hồng gật đầu, sau đó quay người bỏ chạy ra ngoài động phủ. Hai nữ tử liếc nhau, sau đó vẻ mặt cũng theo sát phía sau. Đợi khi ba người bay tới hơn trăm trượng trên Côn Bằng Thần Phong, Lạc Hồng quay đầu nói với Ngu Nhược Hy. Sư tỷ, trước tiên đóng hộ tông đại trận lại, để tránh cấm chế trong đó ảnh hưởng đến thần thông của thiên ma kỳ. Ngu Nhược Hy khẽ vuốt cằm, lấy ra một khối bạch ngọc trận bàn, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Rất nhanh, đại trận quang cháo bao phủ Hoàng Phong Cốc lặng yên thối lui. Nếu lúc này có phàm nhân nhìn ra xa, sẽ phát hiện trên ngọn núi thường ngày có thể nhìn thấy mà không thể chạm, có thêm rất nhiều lầu các cung vũ. Sư tỷ, Giao Nhi bảo vệ chặt tâm thần, vi phu muốn thôi động thiên ma kỳ. Đám vực ngoại thiên ma thi triển loại không gian chú thuật này, động tĩnh thật lớn, Lạc Hồng không thể không nhắc nhở hai nữ một tiếng. Ngu Nhược Hy cùng Nguyên Giao thấy Lạc Hồng thần tình nghiêm túc, lúc này không dám lãnh đạm, yên lặng vận chuyển bí thuật tĩnh tâm ngưng thần. Lập tức, Lạc Mỗ liền truyền âm nói với Thanh Phong trong Thiên Ma Kỳ, Thanh Phong, xé mở vực môn cho ta, đưa ngọn núi này tới vực ngoại. Tuân mệnh đại nhân, tiếng nói vừa dứt, tiếng kêu thê lương từ trong Thiên Ma Kỳ truyền ra. Giờ phút này, Ngu Nhược Hy cùng Nguyên Giao chỉ cảm thấy có vô số ma đầu ở đáy lòng các nàng gào thét. Nguyên thần lại bởi vậy xuất hiện dấu hiệu bất ổn, trên mặt hai người đồng thời lộ ra vẻ thống khổ. Bất quá rất nhanh, một cỗ ôn hòa thần thức đem các nàng bao vây, đem thiên ma tê minh chi âm ngăn cách hơn phần nửa. Thiên ma chi âm dựa vào thần thức truyền lại, cho nên cũng không gây ra tiếng động, nhưng giờ phút này dưới chân núi Lam Thần Phong lại không gió nổi sóng, cỏ cây nham thạch đều mơ hồ vặn vẹo. Là đạo hữu, bổn tiên tử mới chợp mắt một chút, ngươi đã làm ra động tĩnh lớn như vậy, tại nhân giới mở rộng cửa vực ngoại, lá gan của ngươi thật đúng là đủ lớn. Ngân tiên tử bị thiên ma kỳ chế tạo không gian dao động thật lớn đánh thức từ trong ngủ say, lại có chút hả hê nói. Ồ, chẳng lẽ mở ra cánh cửa ngoại vực còn có điều kiêng kỵ gì? Kính xin tiên tử chỉ giáo. Ánh mắt Lạc Hồng chớp lên, bất động thanh sắc truyền âm nói. Việc này nghĩ thế nào cũng không được thiên đạo dung nạp, nếu đạo hữu tiếp tục, sợ là muốn lôi kiếp sẽ xuất hiện, thiên sát lập tức tới. Tuy Ngân tiên tử không thích Lạc Hồng, nhưng cũng không muốn hắn chết ở đây. Dù sao đầu thương phá thiên vẫn còn ở trong tay Lạc Hồng. Quả nhiên, trong khi nói chuyện đã có mây đen áp đỉnh, mơ hồ có sát phong đánh xuống. Không phải chứ, thiên đạo quản đức rộng như vậy. Ngay khi Lạc Hồng đang oán giận trong lòng, đáy lòng chợt truyền đến Thanh Phong truyền âm, đại nhân. Xin hãy thi triển thiên ma giả thiên đại pháp ngăn cách thiên cơ, nếu không thuộc hạ không thể tiếp tục mở ra vực môn. Thiên ma che trời, đó là thứ quỷ gì? Thanh Phong chắc chắn như vậy. Chẳng lẽ là bí thuật trong truyền thừa của ma tử? Nghĩ tới đây, Lạc Hồng lúc này đem thần thức thăm dò vào thiên ma chủng loại, quả nhiên tìm được mấy môn bí thuật, thiên ma giả thiên đại pháp này ở trong đó. Bí thuật này đúng là chú thuật, Lạc Hồng chỉ tìm hiểu hai lần, liền học được, lập tức không nói hai lời liền thúc giục nguyên thần, thi triển ra. Chỉ thấy, Lạc Hồng đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, về phần trước trán, búi tóc sau đầu dãy ra, một đầu trường phong màu đen không gió cuồng vũ. Sau một khắc, giữa hai tay Lạc Hồng xuất hiện một luồng khí xoáy màu xám. Ngu Nhược Hy chỉ liếc mắt một cái, liền cảm giác nguyên thần chấn động, mê muội không thôi, lúc này rời ánh mắt, cũng nhắc nhở Nguyên Giao bên cạnh đừng nhìn. Các bạn vừa nghe xong tập 54 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.